không chỉ có Phương Quý, sau khi đám người Tức Cửu Chiêu nghe Tiểu Lý Nhi lời nói, cũng đều kinh hãi. Tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn Tiểu Lý Nhi, cũng lộ ra bộ dáng không quá dám tin tưởng. Nếu như cổ thông lão quái ở chỗ này, nói ra một câu nói như vậy bọn hắn có lẽ sẽ tin tưởng, thế nhưng bây giờ nhìn một tiểu nữ hài mặc dù che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra được rất non nớt, cho dù là ai cũng không sinh ra được sự tin tưởng, dù sao đan đạo cũng không giống như pháp thuật, không chỉ có coi trọng thiên phú, còn cần vô tận tích lũy cùng với kinh nghiệm, nàng quá trẻ tuổi. Bất quá mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng lúc này cũng không có ai nói gì. Bọn hắn cũng có một chút giống như là sợ tiểu nữ hài này nói bừa, sẽ không thể luyện ra được đan dược trị ma ôn. Ta cần một chút linh dược, còn cần một chiếc đan lô. Tiểu Lý Nhi ngay cả đầu cũng không dám nhấc, do dự một chút, liền trực tiếp nhỏ giọng nói ra yêu cầu của mình. Tốt, ta sẽ đi tìm cho ngươi, ngươi cần cái gì? Phương Quý lập tức đáp ứng, quay đầu nhìn Tiểu Lý Nhi, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Người khác không tin Tiểu Lý Nhi, nhưng hắn tin tưởng. Trên thuyền pháp của ta liền có một chiếc đan lô, hiện tại liền có thể chuyển đến, ngươi cần linh dược gì? Coi như là Tức Cửu Chiêu, vào lúc này cũng bỗng nhiên bước về phía trước một bước, trầm giọng nói ra. Không chỉ có hắn, liền ngay cả những tộc nhân hộ vệ ở bên cạnh, cũng đều đã ngừng thở nghe Tiểu Lý Nhi nói, nhìn loại bộ dáng khẩn trương kia, chỉ còn chờ Tiểu Lý Nhi ra lệnh một tiếng, liền sẽ không kịp chờ đợi vận chuyển đồ vật ở trên thuyền pháp tới đây. Ta cần nha tạo, mộc hương, bắc tế, tô hà, khổ kết, bạch chỉ. Tiểu Lý Nhi một hơi nói ra chín loại linh dược, ngừng lại một chút, lại nói, không câu nệ số lượng, càng nhiều càng tốt. Chuyện này nghe những lời này, tộc nhân Tức gia lập tức đều nao nao. Bọn hắn quay mặt nhìn nhau, có một số người đã nhíu lông mày lại, giống như là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao? Rất đắt sao? Phương Quý nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, lập tức có một chút giật mình, vội vàng hỏi. Tuyệt đối không đắt. Tức Cửu Chiêu nhíu mày, bỗng nhiên mở miệng nói, hoàn toàn tương phản, những linh dược này đều là thường thấy nhất trên thế gian, cũng là thường được dùng nhất, rất nhiều đan dược chính là dùng những dược liệu này để luyện chế, trên thuyền pháp của ta liền có không ít. Chỉ bất quá hắn nhìn về hướng Tiểu Lý Nhi, kinh ngạc nói, ngươi xác định chỉ dùng những vật này là liền có thể luyện ra đan dược trị ma ôn? Tiểu Lý Nhi khẽ gật đầu một cái, nói, hẳn là có thể. Tức Cửu Chiêu nhíu mày, dường như cũng không rất tin tưởng câu nói này, nhưng sau khi khẽ trầm mặt một chút, vẫn nói, đi lấy đi. Hộ vệ Tức gia hỏi, lấy bao nhiêu? Tức Cửu Chiêu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, toàn bộ. Hộ vệ Tức gia vội vã lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền vọt tới giữa không trung, chỉ chốc lát liền thấy bóng đen bao phủ, đã thấy bọn hắn không chỉ có lấy dược liệu, còn dứt khoát đưa thuyền pháp bay tới, lơ lửng ở trên không thành trì, sau đó dời một rương dược liệu ra ngoài. Bày từng rương dược liệu ở trên mặt đất, Tức Cửu Chiêu chờ đợi Tiểu Lý Nhi kiểm tra, sau đó nói, nếu như còn cần những thứ khác. Tiểu Lý Nhi nhìn những dược liệu kia, bỗng nhiên nói, không cần, chừng này đã đủ rồi. Sau đó nàng hơi do dự, nhỏ giọng nói với Phương Quý, Phương Quý ca ca, khi ta luyện đan không muốn bị người khác nhìn thấy. Tốt, vậy ta sẽ đuổi bọn hắn, dựng cho ngươi một cái lều vải. Phương Quý đáp ứng, liền muốn đuổi người rời đi. Bất quá điểm này lại không cần hắn làm, hộ vệ Tức gia nghe vậy, cũng đã sớm lấy dụng cụ ra, nhanh chóng dựng một cái lều vải to lớn, còn bày ra mấy tòa pháp trận ở chung quanh lều vải. Đối với yêu cầu của Tiểu Lý Nhi, bọn hắn ngược lại là không có ai nói gì, dù sao thì khi đang sư luyện đan, vốn sẽ không dễ dàng cho người ta nhìn, loại yêu cầu này, thật sự không được tính là gì. Đi thôi, ngươi luyện đan, ta sẽ đốt lò cho ngươi. Phương Quý không coi mình là ngoại nhân, nhấc chân liền ôm đan lô đi vào bên trong. Ngược lại là Tiểu Lý Nhi nghe vậy, mặt đã đỏ lên, nhỏ giọng nói, Phương Quý ca ca, ngươi cũng không thể nhìn. Ngay cả ta cũng không cho vào sao? Phương Quý nghe vậy liền cảm thấy ngượng ngùng, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tiểu Lý Nhi. Tiểu Lý Nhi bị hắn nhìn đỏ mặt, cúi đầu đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, yên lặng không nói lời nào. Được được, ta cũng không nhìn. Vào lúc bình thường, Phương Quý liền sẽ nháo sự, người ngay cả công pháp gia truyền đều cho, còn sợ ta nhìn đan phương của ngươi. Bất quá lúc này rất gấp gáp, hắn cũng biết không thể gây ra thêm phiền phức, thuận miệng cười ha hả, liền nhấc đan lô đặt cẩn thận trong lều vải, sau đó lại giúp Tiểu Lý Nhi đưa từng đống dược liệu vào trong lều vải, sau đó liền thông thả đi ra ngoài, dùng hai ngón tay chỉ vào con mắt, lại chỉ một chút vào Tức Cửu Chiêu, ý là đi ra nhìn chằm chằm các ngươi. Đừng hòng nhìn lén đan phương của Sửu Lý Nhi nhà ta. Tức Cửu Chiêu cũng đã quen với tính cách của Phương Quý, mặc kệ Phương Quý, chỉ cau mày nhìn lều vải một chút, thấy ánh lửa đã lên, liền biết Tiểu Lý Nhi đã mở đan lô, hắn càng cảm thấy hồ nghi, bỗng nhiên nhìn về phía một trung niên văn sĩ, hỏi, Lưu tiên sinh, theo ý của ngươi, nữ hài kia chỉ lấy chín loại dược liệu phổ thông như vậy, đến tột cùng là muốn luyện đan gì? Trung niên văn sĩ kia, chính là một đường đi theo, chuyên luyện đan cho Tức Cửu Chiêu, có tạo nghệ đan đạo không thấp, nhưng lúc này nghe Tức Cửu Chiêu hỏi, vẫn không khỏi cười khổ nói, đan phương trị ma ôn ở trong lòng ta, không có 1000, cũng có 800, nhưng ta thực sự không biết là dùng mấy loại linh dược phổ thông như thế có thể trị được ma ôn gì. Ở trong mắt của ta, những đan dược này kỳ thật chỉ có thể luyện một loại đan đan gì. Nghe hắn nói, Phương Quý cũng nhịn không được bu lại nghe ngóng. Mẫu đan. Trung niên văn sĩ kia cười khổ mở miệng, nói, dạng đan dược này chỉ có thể dùng để luyện mẫu đan chưa thành hình. Nghe hắn nói, không chỉ có Tức Cửu Chiêu, liền ngay cả Phương Quý cũng sửng sốt. Cái gọi là mẫu đan, chính là một loại đan dược không có dược tính đặc biệt, chỉ có tác dụng bồi bổ cơ thể, bổ khí huyết, bồi bổ tinh thần, người tu hành vào lúc đi ra ngoài lịch luyện, bởi vì không biết gặp được dạng tình huống gì, cho nên cũng không biết nên chuẩn bị đan dược đặc biệt như thế nào, thế là liền có người luyện ra mẫu đan. Dạng đan dược này cũng không phải là thành phẩm, nhưng chỗ tốt là chỉ cần gia công một chút, liền có thể lập tức đưa đến tác dụng lớn. Giống như là có người thụ thương, vậy liền gia nhập trên mẫu đan một chút dược liệu bổ khí huyết, liền trở thành đan được chữa thương. Có người trúng độc, vậy thì dùng dược liệu giải độc gia nhập vào mẫu đan, liền trở thành giải độc đan. Nhưng cũng bởi vì đây là mẫu đan, cho nên vào thời điểm luyện chế, coi trọng chính là dược tính ôn hòa, tất cả dược tính đều đã bị trung hòa, cho nên không có tác dụng gì, ăn những đan dược khác, có lẽ còn có độc tính, đan này lại có thể ăn như ăn kẹo. Đoán mò gì thế? Phương Quý chẳng thèm ngó tới đối với suy đoán của bọn hắn, rất có lòng tin nói, Sửu Ngư Nhi luyện ra nhất định không phải là mẫu đan. Nhưng ta thực sự nghĩ không ra nàng có thể dùng những dược liệu này để luyện đan gì. Tức Cửu Chiêu nghe vậy, cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Phương Quý khinh thường nói, đó là bởi vì kiến thức của Tức gia các ngươi nông cạn. Tức Cửu Chiêu giận dữ, muốn cãi nhau với hắn, nhưng bây giờ lại không phù hợp, đành phải coi như thôi. Bất quá ở trong lòng cũng nhất thời có một chút hiếu kỳ, nghĩ thầm thân phận của nữ tử che mặt kia đến tột cùng ra sao. Bởi vì sau khi gặp được Phương Quý, một mực không thấy Phương Quý giới thiệu, hắn cũng không tiện hỏi, chỉ là nhìn thấy tuổi tác của nữ hài kia không lớn, mặc dù nhút nhát, nhưng tự có khí độ, không giống như thị nữ, hơn nữa một thân khí tức rất là ngưng luyện, có cảm giác không giống như là người bình thường. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là Thái Bạch Tông Quách Thanh? Chỉ là tuổi tác của vị Quách Thanh kia hẳn là lớn hơn rất nhiều, cho dù có thuật trú nhang cũng không nên non nớt như vậy. Trong lòng suy nghĩ lung tung, nhưng cũng không tiện đặt câu hỏi, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ đứng chờ đợi, cũng không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều đang chờ, hơn nữa rõ ràng còn có một lo lắng, tộc nhân cùng với hộ vệ Tích gia đã chia người ra bốn phía, có người lặng lẽ đi chung quanh tòa thành trì này, bày bố trận kỳ, tránh người bị nhiễm ma ôn thừa dịp bọn hắn luyện đan, vụng trộm chạy ra ngoài, bách tính trong thành này thì không rõ ràng, cũng đang ôm con cháu yên tĩnh chờ đợi. Giống như trải qua thời gian rất lâu, kỳ thật lại rất nhanh, chỉ bất quá khoảng một canh giờ, đối với đan sư luyện đan bình thường mà nói, khoảng thời gian này có đôi khi còn không đủ để bọn hắn xử lý linh dược. Nhưng trong lều vải của Tiểu Lý Nhi, đàn lô đã tắt, sau đó rèm vải được nhẹ nhàng xốc lên, Tiểu Lý Nhi bưng một cái khay, chậm rãi đi ra. Thế mà thật sự được rồi. Tất cả mọi người vội vàng tiến lên nghênh đón, lòng tràn đầy kinh ngạc, càng có một chút chờ mong không kìm nén được. Phân phát những đan dược này cho bách tính đi. Tiểu Lý Nhi bị nhiều người vây quanh như vậy, hơi cúi thấp đầu, chỉ đưa khay cho Phương Quý, bất quá lại giống như có một chút không yên lòng, dặn dò, trước tiên không cần phân phát cho tất cả mọi người, lấy một viên hòa tan trong nước, sau đó cho bọn họ uống từng chút, nếu như xác định có thể trị ôn, vậy lại phân cho những người khác, nếu có hiệu quả, ta sẽ tiếp tục luyện đan. Cô nương hãy tạm thời nghỉ ngơi, ta hiểu được liều lượng đan sư họ Lưu Tức gia ở bên cạnh, đã sớm có một chút không kịp. Chờ đợi, bu lại, cầm một viên đan dược quan sát. Phương Quý nóng nảy nhắc nhở, ngươi cẩn thận cho ta, đừng nặng hỏng. Lưu đan sư cũng không đoái hoài tới phản ứng của Phương Quý, chỉ cầm đan dược đưa lên trước mắt quan sát nửa ngày, sắc mặt lại lập tức càng cổ quái, liếc mắt nhìn Tức Cửu Chiêu một cái, đều nhìn ra được sự kinh ngạc trong đáy lòng lẫn nhau. Chỉ thấy đan dược có kích thước như quả nhãn, màu sắc đỏ hồng, có mùi thơm thoang thoảng, mịn màng, bất luận nhìn như thế nào cũng đều hoàn toàn giống như là dáng vẻ của một viên mẫu đan, không có chỗ đặc thù gì. Chẳng lẽ vị tiểu cô nương này luyện chế nửa ngày thật sự chỉ luyện ra mẫu đan, liền muốn dùng nó để trị ôn? Màu sắc so với đan dược phổ thông vẫn có một chút chênh lệch, về phần phải chăng có thể trị ôn, thử một lần liền biết. Tức Cửu Chiêu hơi trầm ngâm, liền trực tiếp hòa tan đan dược vào nước, sau đó đổ vào một cái chén. Quét mắt nhìn đám người, liền chọn ra một nam tử có bộ dáng tương đối khỏe mạnh. Nam tử này mới vừa rồi nghe thấy được những tiên nhân này muốn giết bọn hắn, lúc này chợt thấy tiên nhân kéo mình ra ngoài cho ăn đồ vật, lập tức kinh hãi, kêu khóc nói, tiên nhân tha mạng Tức Cửu Chiêu cũng không dông dài với hắn, bóp cầm rót vào, sau đó tiện tay vứt chén sang một bên quan sát. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn phản ứng của nam tử kia, ánh mắt của nhiều người tu hành tập trung trên người hắn như vậy, làm cho hắn bị hù suýt nữa không thở nổi, ho mãnh liệt một trận, liền nằm ở trên mặt đất không dám cử động, thời gian phản phất như là dừng lại, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, cũng không biết trải qua thời gian uống cạn chung trà hay là nửa canh giờ, hắn rốt cục cũng vụng trộm ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Không có ở chung quanh bỗng nhiên vang lên một tiếng hô thấp giọng, là đan sư Tức gia, hắn ngạc nhiên xông lên phía trước, cầm một tay của nam tử khỏe mạnh lên, bóp miệng quan sát, lấy máu kiểm tra, cuối cùng đã là không nhịn được kích động nói với mọi người, Ma ôn đã lùi soạt vào lúc này tất cả mọi người đều kích động, nhào nhào xông về phía trước xem xét. Vào thời khắc này, chỉ có Phương Quý quay đầu nhìn Tiểu Lý Nhi, chỉ thấy nàng cũng đang nhìn về phía này. Trên mặt nàng còn che khăn trắng, nhưng đôi mắt lộ ra ngoài rất đẹp. Vô luận là người phương nào, cho dù là cổ thông lão quái đích thân đến, muốn hốt thuốc đúng bệnh, luyện ra đan dược nhằm vào ma ôn này, chỉ sợ cũng phải tốn không ít thời gian, hơn nữa ở trong quá trình không biết phải thử liều lượng mấy lần, lại càng không biết cần tiêu hao bao nhiêu linh dược bảo tài mới được thế. Nhưng tiểu nữ hài Thái Bạch Tông nhìn có phần không đáng chú ý, thậm chí đến bây giờ cũng đều không có giới thiệu thân phận của mình này, thế mà chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền luyện ra đan dược trị ma ôn, nhất là tất cả dược liệu nàng sử dụng, cũng đều chỉ là một chút linh dược phổ thông, việc này rơi vào trong mắt của tộc nhân Tích gia, thật sự là không khác mấy với thần thoại trong truyền thuyết. Trên mặt nữ hài phủ khăn trắng, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được bộ dáng có một chút kinh khủng kia, bọn hắn đã cảm thấy trên đỉnh đầu nàng dường như ẩn ẩn có một loại quang hoàng thần bí, tất cả mọi người có thể xác định lai lịch của nữ hài này tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ những chuyện này. Nếu đan dược có tác dụng, vậy thì dĩ nhiên liền muốn lập tức đi phân phát cho bách tính trong thành trì. Rất nhanh, một nồi nước được đưa ra, bỏ đan dược trong nồi, sau đó lấy nước đút cho bách tính trong thành, mỗi một viên thuốc liền có thể nấu được 10 nồi nước, mà mỗi một nồi nước lại tối thiểu có thể phân cho 20 người phục dụng. Sau khi uống nước, ma ôn dần dần rút đi. Lò đan thứ nhất, nửa hài chỉ luyện 3 viên đan dược, so sánh với người trong toàn bộ thành trì mà nói, tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Mà nàng dường như cũng chỉ là muốn thử trước một chút xem có hữu dụng hay không, bây giờ nhìn thấy tất cả bách tính uống nước vào, ma ôn trên người thối lui, dần dần có sinh khí, mặt lộ hồng quang, nàng rốt cuộc cũng yên tâm, không có nhìn những tộc nhân Tức gia mặt tràn đầy kinh ngạc ở chung quanh, cũng không nhìn đám bách tính lộ ra vẻ mong đợi, chỉ là quay đầu nhìn Phương Quý một chút, lại liền tiến vào trong lều vải. Rất nhanh, từng lò đan được nàng luyện ra, sau đó do tộc nhân Tức gia phân phát cho bách tính trong thành. Lò đan thứ nhất, nàng luyện 3 viên, lò đan thứ hai, liền luyện 9 viên, lò đan thứ ba, luyện ra 36 viên, càng ngày có càng nhiều bách tính được cứu chữa, từng người tràn đầy vui mừng. Cảm tạ tiên nhân ban thưởng ngọc lộ, cứu vớt thế nhân có không biết bao nhiêu bách tính đạt được cứu chữa, lúc này sinh ra lòng đội ơn, từng đám đi tới, mang theo con cháu, quỳ xuống từng mảnh, nói lời cảm tạ đối với lều vải. Mặc dù bọn hắn không hiểu sự tình tu hành, cũng không biết những tiên nhân này tới trước tiên chém yêu ma, lại chợt truyền ra lời muốn giết người, lại bắt đầu phân phát cam lộ cứu người, không biết ở trong lúc đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại biết, đan dược cứu mệnh bọn hắn, chữa khỏi dịch bệnh khiến cho cơ thể đau nhức kia, chính là đi ra từ trong lều vải kia. Sau khi đội ơn, cũng không còn sợ hãi nữa, chẳng những không có ai chạy trốn, thậm chí còn có người trở về nhà, lấy ra hoa quả tươi, bánh ngô, rượu từ ủ trong nhà, gánh tới trước lều vải, thậm chí còn có người giết heo làm thịt dê, cứ để sống như vậy đưa tới trước lều vải, cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, kiên trì cho rằng thần tiên thích ăn đồ sống hắc. Phương Quý nhìn từng mảnh phàm nhân bách tính quỳ rạp xuống đất kia, cười đến mức miệng đều lệch. Lúc này mới hẳn là bộ dáng phàm nhân nhìn thấy tiên nhân. Có đồ ăn ngon gì, lập tức dâng lên, có đồ uống ngon gì, tranh thủ thời gian cống lên. Giống như đám bách tính trước đó bị hù quỳ đầy đất, kêu khóc không thôi kia, xem xét liền không phải là thần tiên đứng đắn gì. Hắn dương dương đắc ý, ăn mấy quả vải bách tính trong thành đưa lên, còn gặm một cái bánh ngô, đồng thời nghiêm túc nói cho lão đầu tử cầm đầu, thần tiên không thích ăn đồ sống, ngươi hẳn là nên luộc đầu heo rồi mới đưa tới. Về phần sư nữ mà ngươi nói thôi được rồi, thần tiên không thích như vậy, có quả phụ thì ngươi đưa ta tới cửa nhà nàng là được. Bây giờ bách tính trong thành có sinh khí, hắn cũng vui vẻ không thôi, lúc này lại mở con mắt quái dị ra nhìn chung quanh, liền nhìn thấy thần hồn của bách tính trong thành này đều đã trở nên trơn bóng sạch sẽ, ma ôn trên người tiêu tán toàn bộ, trên không tòa thành trì này, ma ôn đã hội tụ như mây kia, cũng đang chậm rãi tiêu tán, tòa thành này đã không còn bị ma ôn tàn phá bừa bãi, trở nên sạch sẽ tươi đẹp, không khí trong lành. Quá thần dị, đơn giản là khó có thể tưởng tượng tộc nhân Tức gia, nhất là vị đan sư cùng với Tức Cửu Chiêu kia, lúc này thậm chí đều đã ngạc nhiên khó có thể tin, bọn hắn vừa phân phát đan thủy cứu người, vừa nghiên cứu đan dược mà Tiểu Lý Nhi luyện ra, càng nghiên cứu, liền càng hồ đồ, càng kinh ngạc kỳ quái. Kỳ quái? Đan này bất luận nhìn như thế nào, cũng chỉ là mẫu đan phổ thông, tại sao lại thần dị như vậy? Vị đan sư kia hận không thể ném một viên đan dược vào trong miệng nếm thử, chỉ là Phương Quý ở một bên giám sát, sợ bọn hắn nuốt riêng, cho nên chỉ có thể bỏ đi cái ý nghĩ này, thế nhưng sự tò mò trong lòng lại khó mà kìm nén, liền thanh tán thưởng, bây giờ một viên đan cứu 200 người, hiệu quả vẫn tốt lạ thường, ta thấy coi như lại giảm một chút phân lượng, một viên đan cứu 300 người cũng đều dư xài, chuyện này đã nói rõ, chỗ thần dị của đan này vẫn còn ở phía trên sự tưởng tượng của chúng ta, chỉ là ta thật sự không rõ, tiểu nữ hài kia tiểu tiên tử là làm được như thế nào. Ta cũng đã nhìn qua đan này, quả thực không có phát hiện dị thường gì. Tức Cửu Chiêu cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nói, theo lý thuyết, mẫu đan sẽ không thần dị như vậy, chuyện này đã nói rõ, nàng mặt ngoài là đang luyện chế mẫu đan, trên thực tế, lại tăng thêm một vị thuốc dẫn, nhưng kỳ quái là, ta thế mà không nhìn ra được thuốc dẫn này là gì ha ha, đây cũng là chỗ lão phu sợ hãi thán phục vô luận như thế nào, có thể trị ôn cứu người, chính là tốt. Sửu Ngư Nhi thật đúng là quá lợi hại, tiểu Lý Nhi đang luyện đan, tộc nhân Tức gia thì giúp đỡ phân đan trị ôn, ngược lại là Phương Quý không có việc gì làm, liền một mực canh giữ ở bên ngoài lều vải, dựa vào lời nói của tiểu Lý Nhi, trông chừng thay nàng, không để cho người ta nhìn thấy đan phương của nàng, còn thuận tiện quan sát, không để cho tộc nhân Tức gia nuốt riêng. Phương Quý Phương lão gia thật sự là có một chút không tin được bọn hắn. Bất quá trong một hồi ở ngoài lều vải, thấy theo loại tốc độ này, người trong thành đều không cần thời gian quá dài, liền có thể được cứu chữa, hắn cũng dần dần yên tâm, trong lòng cũng thực sự có một chút hiếu kỳ, tiểu Lý Nhi là làm được như thế nào, nhanh như vậy liền chữa khỏi cho toàn bộ người trong thành. Phải biết theo thuyết pháp của Tức Cửu Chiêu, muốn trị tốt trận đại ôn này, cần phải có một quá trình không ngắn. Đối mặt với sự hiếu kỳ của tộc nhân Tức gia, Phương Quý chỉ khịt mũi coi thường, đan phương của tiểu Lý Nhi tất nhiên là bí mật bất truyền, đừng nói là người Tức gia, coi như là cổ thông lão đệ tới, vậy thì cũng không thể tùy tiện tiết lộ, bất quá đối với chính mình mà nói, cũng không có gì, ngay cả công pháp nhà tiểu Lý Nhi, chính mình cũng học được, huống chi là một đan phương nho nhỏ. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không dám mạo muội xông vào nhìn tiểu Lý Nhi luyện đan, dù sao nàng là vì trị ôn cứu người, chính mình cũng không thể chạy vào gây thêm phiền toái, bất quá chính mình chỉ là ở dưới tình huống cam đoan không kinh động nàng, vụng trộm nhìn vào bên trong một chút, vậy chẳng phải nghĩ như vậy, thừa dịp người hai bên không chú ý, Phương Quý liền hắn giọng một cái, giống như không có chuyện gì xoay người lại. Âm thầm thúc giục con mắt quái dị ma sơn, giữa trán lập tức có một tia thần quang hơi sáng. Lại sau một khắc, tầm mắt của hắn đã bay vào trong lều vải. Pháp trận phía ngoài lều vải vốn là do người Tức gia bày ra, đề phòng thần thức của người khác, lại không phòng được thần quang của con mắt quái dị, về phần lều vải kia, ở dưới thần quang của con mắt quái dị, càng là giống như không có gì, rất nhanh, ở trong tầm mắt của hắn, liền thấy được tiểu Lý Nhi bây giờ đang xếp bằng ở trong lều vải. Rõ ràng sáng tỏ, thậm chí có thể nhìn thấy đường vân tím ở trên mặt tiểu Lý Nhi phía dưới khăn trắng. Nói cũng kỳ quái, đường vân tím trên mặt của tiểu Lý Nhi dường như lại ít đi. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn ở dưới sự chiếu rọi của lô hỏa, lộ ra vẻ ửng đỏ, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Lúc này nàng đang luyện một lò đan lớn, khoảng chừng 100 viên, bằng vào những đan dược này, có thể cam đoan chữa trị cho toàn bộ bách tính trong thành, thậm chí là còn thừa, có thể cầm tới địa phương khác cứu người, cho nên đối với một lò đan cuối cùng này, nàng cũng cực kỳ thận trọng. Bất quá quá trình luyện đan lại có vẻ buồn tẻ rườm ra. Đơn giản chính là thúc đẩy đan hỏa, bỏ linh dược vào, điều chỉnh dược tính, luyện hóa thành đan, vân vân vân vân. Phương Quý nhìn một hồi lâu, cũng không thấy có điểm gì đặc biệt, trong lòng thầm cảm thấy nhàm chán, đã chuẩn bị muốn thu hồi ánh mắt, nhưng cũng đúng vào lúc này, lò đan tiểu Lý Nhi đang luyện, dường như đã đến thời điểm mấu chốt cuối cùng, nàng đưa tay mở nắp đan lô, giống như là bị nóng một chút, vội vàng thổi thổi ngón tay, sau đó nháo nháo lỗ tai, lúc này mới đưa ánh mắt về phía đan dược trong lò. Vào lúc này, sắc mặt của nàng liền có vẻ hơi ngưng trọng. Cố lấy dũng khí, nàng vươn tay của mình, rạch ngón trỏ của mình. Một giọt máu tươi óng ánh, nhẹ nhàng nhỏ vào trong lò đan. Phương Quý bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được một màn tiểu Lý Nhi nhỏ máu tươi của mình vào trong đan, thậm chí còn thấy được tiểu Lý Nhi lúc này, trên 10 ngón tay, đều đã có rất nhiều vết thương, khó trách vừa rồi cầm nắp lò cũng đều sẽ bị nóng, bởi vì không cẩn thận đụng phải vết thương trong chốc lát, khói xanh nổi lên bốn phía, đan hương tản ra. Lò đan trắng noãn kia chuyển hóa thành màu đỏ sậm. Đan dược tiểu Lý Nhi dùng để trị ma ôn chính là loại đan dược màu đỏ sậm này. Lò đan này đã xong rồi. Thủ pháp luyện đan của nàng không có sai với dự đoán của Tức Cửu Chiêu cùng với đan sư Tức gia, chỉ là dùng linh dược bình thường nhất, dùng thủ pháp bình thường nhất kia, luyện loại mẫu đan bình thường nhất kia, chỉ có một điều bọn hắn không đoán được là một bước cuối cùng này. Bọn hắn đoán được tiểu Lý Nhi có lẽ đã dùng một loại thuốc dẫn thần dị, chỉ là không đoán được thuốc dẫn này là cái gì. Lò đan này đã luyện xong, tiểu Lý Nhi bưng một cái khay có khoảng chừng 100 viên đan dược, đi ra đưa cho hộ vệ Tức gia. Tốt tốt tốt, hộ vệ Tức gia đại hỉ, luôn miệng nói, có những đan dược này, bách tính trong toàn thành đều sẽ được chữa trị, tiên tử hãy nghỉ ngơi một chút. Đa tạ tiên tử ban cho cam lộ, cứu vớt thế nhân có bách tính ở cách đó không xa nghe được đối thoại của bọn họ, đã vô cùng vui, mừng rỡ bái tạ tiểu Lý Nhi. Ha ha, đan đạo của vị tiểu hữu này như thần, Lưu Mộ rất kính nể đan sư Tức gia ở cách đó không xa, cũng vái chào với tiểu Lý Nhi. Tán thưởng từ trong đáy lòng. Được nhiều người khen ngợi và tạ ơn như vậy, tiểu Lý Nhi dường như có một chút chân tay luống cuống, theo bản năng nhìn về phía Phương Quý, đường vân tím trên mặt của nàng lúc này, so với sau khi lĩnh ngộ qua âm dương đạo quẩn tại Thái Bạch Tông còn ít hơn, trên mặt mặc dù còn dùng khăn trắng che, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra nàng đã có mấy phần bộ dáng khi còn bé, sự e lệ trên mặt lúc này, càng là lộ ra đẹp mắt cùng với động lòng người trước nay chưa từng có. Trong lòng Phương Quý bỗng nhiên có một chút hoảng hốt, từ từ đi tới bên cạnh tiểu Lý Nhi, đứng cùng với nàng. Nào có cái gì tiên tử vậy cam lộ xuống cứu thế nhân cũng không có cái gì tiểu thiên tài đang đạo như thần có, chỉ là một sửu ngư nhi vụng trộm dùng máu của mình để cứu người mà thôi. Tiên tử diệu thủ trừ ôn, công đức vô lượng. Sự tình tiểu tiên tử trị ôn hôm nay truyền ra, thế gian chỉ sợ là sẽ có thêm một tiểu cổ thông tiên tử không những luyện đan trị ôn, cứu giúp bách tính, càng khiến cho Tích gia chúng ta tránh một phen sát nghiệt. Sau khi phân phát đan dược, rất nhanh mấy vạn bách tính trong thành đều đã khu trừ ma ôn. Không chỉ có như vậy, coi như là một số người bị trọng thương, người già yếu hoặc là có bệnh tật trong người, bây giờ sau khi uống đan thủy vào, thế mà cũng khôi phục sinh cơ, cảm thấy thân thể khỏe mạnh, tràn đầy khí lực. Bách tính cảm thấy ngạc nhiên, cũng không nhiều lời, mà là thành tâm quỳ bái, thật sự coi Tiểu Lý Nhi là tiên tử hạ phàm. Về phần Tức gia, càng cho rằng Tiểu Lý Nhi là kỳ tài bất thế, trong lời nói mang theo sự ngạc nhiên cùng với tán thưởng, nói nàng là tiểu cổ thông, không biết là thật hay là giả, bất quá nàng luyện đan cứu người, tránh cho Tức gia động thủ giết người, trong lòng bọn hắn thật đúng là rất cảm kích. Ngược lại là Tiểu Lý Nhi, thấy bách tính trong thành đều đã được cứu, trên mặt cũng lộ ra sự vui mừng, thế nhưng nàng không chịu được có nhiều người khen như vậy, rất là xấu hổ, sau khi nói một câu cảm ơn như mũi keo, liền núp ở sau lưng Phương Quý, mắt cỡ đỏ mặt, không dám ngẩng đầu. Mà Phương Quý lúc này, sắc mặt lại rất phức tạp. Người có tính tình như hắn, thế mà không có thừa cơ nhảy ra tự biên tự diễn, chiếm lấy thanh danh, mà là thành thành thật thật đứng ở bên người Tiểu Lý Nhi, đối với lời nói đám người khích lệ Tiểu Lý Nhi, thậm chí là lời cảm kích của bách tính toàn thành, cũng đều mắt điếc tai ngơ, liền ngay cả Tức Cửu Chiêu cũng đều cảm thấy có một chút hiếu kỳ, nghĩ thầm hắn thế mà không có mượn cơ hội này để áp đảo mình, chẳng lẽ đã đột nhiên thay đổi tính tình sao? Công tử, chúng ta đã tiến hành dò xét. Cũng đúng vào lúc này, trong hư không nơi xa có người vội vã bước trên mây mà đến, chính là hai vị tộc nhân Tức gia, đi đến nơi đây, liền đi về phía trước thi lễ, đồng thời cũng thi lễ với Tiểu Lý Nhi cùng với Phương Quý, lúc này mới hồi bẩm, chúng ta phụng lệnh của công tử, đi về phía trước dò xét, quả như lời nói của công tử, địa phương nhiễm ma ôn, không chỉ có tòa thành trì này, mấy thôn xóm ở trái phải, hoặc là một tòa thành trì ở ba dặm phía trước, bách tính ở bên trong đều đã bị quỷ thần tàn sát, nuốt sạch không còn, mà những người may mắn còn sống sót, đều đã bị nhiễm ma ôn. Tức Cửu Chiêu nghe vậy, sắc mặt liền không khỏi ngưng trọng hơn mấy phần. Bọn hắn dừng lại ở đây luyện đan cứu người, trước sau đã có gần một ngày thời gian trôi qua, tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi, hắn đã sớm phái thủ hạ đi bốn phía dò xét tình thế chung quanh, bây giờ xem ra, ngược lại là giống như suy đoán trước đó của hắn, tòa thành trì này là may mắn được bọn hắn gặp phải, nhưng ở những địa phương khác, vẫn đã bị quỷ thần tàn phá bừa bãi, dẫn phát ma ôn, càng đi về phía tây nam, lại có càng nhiều. Tức công tử, người không cần phải lo lắng. Cũng vào lúc này, Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh Phương Quý nghe lời nói của hộ vệ Tích gia, liền biết được sự lo lắng của Tức Cửu Chiêu, nhẹ nhàng mở miệng nói, đan dược mà ta luyện, nếu như có thể trị được loại ma ôn này mà nói, vậy các loại ma ôn khác, hẳn là cũng có thể trị. Có thể trị tất cả ma ôn. Tức Cửu Chiêu nghe nói lời ấy, trên mặt lập tức tràn đầy kinh hỉ, có một chút kích động khó mà tự kiềm chế. Các tộc nhân Tức gia khác cũng đều khó có thể tin nhìn về phía Tiểu Lý Nhi, ngạc nhiên khó tả. Ma ôn của quỷ thần vô cùng phức tạp, khó mà làm rõ. Quỷ thần là sinh linh quế vật, mỗi một kẻ đều không giống nhau, ma ôn mà bọn hắn dẫn phát cũng khác biệt. Nếu muốn trị ma ôn do một vị quỷ thần đưa tới, vậy liền nhằm vào đặc điểm bệnh dịch của nó, luyện một loại đan là được. Thế nhưng nếu muốn trị ma ôn do một vị quỷ thần khác đưa tới, liền cần nghiên cứu một lần nữa, luyện đan một lần nữa, cứ như vậy, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Nhất là Vĩnh Châu bây giờ, có không biết bao nhiêu quỷ thần làm loạn, cũng không biết ở trong trận đại loạn này, đã nảy sinh bao nhiêu quỷ thần mới, ma ôn mà bọn hắn tạo ra, đơn giản là không có cách nào tưởng tượng, đối mặt với cục diện phức tạp như vậy, ai có thể một khắc không ngừng, nghiên cứu các loại ma ôn, lại một khắc không ngừng luyện ra đan dược mới để nhằm vào. Chuyện này cần nhân lực cùng với vật lực khổng lồ cỡ nào? Đối mặt với ma ôn của quỷ thần, chỗ khiến cho người ta tuyệt vọng cũng chính là điểm này. Một khi bực cục diện này hình thành, chỉ sợ là đan sư của toàn bộ tiên môn Bắc Vực đều tới, cũng đều không làm nên chuyện gì. Thế nhưng bây giờ, chỉ cần một câu nhẹ nhàng của Tiểu Lý Nhi, liền có thể giải quyết vấn đề khó nhất này. Chuyện này khiến cho bọn hắn đường đường là người tu hành, nhìn Tiểu Lý Nhi, đều giống như phàm nhân nhìn tiên tử, vừa khó có thể tin, lại vừa ngạc nhiên không thôi, trong lúc nhất thời thật sự cho rằng đây là tiên tử hạ phàm, phổ độ thế nhân nhanh, việc này không nên chậm trễ, sau khi giải quyết ma ôn ở trong tòa thành này, đan dược mà tiểu tiên tử luyện ra còn dư hơn 30 viên, các ngươi hãy phân tán bốn phía, dùng những đan dược này trị ôn cho bách tính, để cho bọn hắn uống vào. Lại trở về. Đan sư Tức gia ở bên cạnh lập tức phân phó cho đám hộ vệ Tức gia. Ở trên sự tình trị ôn, hắn chính là đan sư, càng thêm am hiểu, thậm chí cũng không cần thông qua Tức Cửu Chiêu hạ lệnh. Những hộ vệ kia cũng biết nặng nhẹ, lập tức đáp ứng, mang theo đan dược, cưỡi mây mà đi. Tiểu tiên tử, hãy lại đây nghỉ ngơi. Bây giờ ở trong thành, ngược lại chỉ còn lại bọn người Tức Cửu Chiêu, đan sư họ Lưu, hai vị trưởng lão Tức gia, còn có Phương Quý và Tiểu Lý Nhi, bọn hắn tạm thời không có chuyện gì làm, liền mời Tiểu Lý Nhi và Phương Quý tiến vào trong thuyền pháp ngồi, một vị trưởng lão Tức gia tự mình đi pha trà, chén thứ nhất liền đưa cho Tiểu Lý Nhi, chén thứ hai cho Phương Quý, chén thứ ba mới cho công tử nhà mình, tạm thời nghỉ ngơi. Tiểu tiên tử, có lẽ ngươi đã đoán được ta muốn nói gì sau khi uống trà, Tức Cửu Chiêu bỗng nhiên nhìn Tiểu Lý Nhi, nhẹ giọng mở miệng nói, đan dược mà tiên tử luyện ra, phi thường thần dị, chúng ta trị ma ôn trong thành này, đan dược còn thừa, còn có thể trị ma ôn ở thành trấn chung quanh nơi này, bất quá, bây giờ Vĩnh Châu bị quỷ thần tàn phá bừa bãi, đã lan ra xung quanh, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ không chỉ có ở nơi đây, bây giờ trong toàn bộ Vĩnh Châu, thậm chí là Viễn Châu, cũng đều có ma ôn lan truyền đan sư ở bên cạnh, gật đầu nhẹ, nói, kể từ đó, cần phải có nhiều đan dược hơn rất nhiều rất nhiều. Ta hiểu được. Tiểu Lý Nhi nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, thả chén trà trong tay xuống, nói, chỉ cần có đầy đủ dược liệu mẫu đan, ta hẳn là có thể luyện ra càng nhiều đan trị ôn, sau đó còn phải làm phiền công tử mang theo những đan dược này, đi đến bốn phía, phân phát không trị. Cũng đúng vào lúc này, Phương Quý một mực trầm mặc ít nói, bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Tất cả mọi người đều có một chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía hắn. Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi cũng cảm thấy nao nao, dường như có một chút không hiểu nhìn Phương Quý. Luyện nhiều đan như vậy, đã rất tốt rồi. Phương Quý cũng không ngẩng đầu lên, buồn rầu nói, trước đó các ngươi nói muốn giết người trong thành này, chúng ta không nhìn được, cho nên Sửu Ngư Nhi liền luyện nhiều đan dược như vậy, chữa trị tốt cho bọn hắn, kết quả các ngươi còn nói toàn bộ Vĩnh Châu đều có ma ôn, muốn chúng ta luyện đan, chúng ta làm sao có đủ sao có thể luyện nhiều như vậy, cho nên không trị, trị tòa thành này là được rồi, còn lại để cho người khác nghĩ biện pháp. Ngươi bọn người Tức Cửu Chiêu nghe thế, đều rất là không hiểu. Lúc đầu bọn hắn thấy vô vọng trị ôn, lúc đưa ra quyết định muốn giết hết bách tính trong thành này, chính là Phương Quý biểu hiện ra dáng vẻ cực kỳ không muốn, nhưng bây giờ, đã có đan phương thần dị, có thể trị hết tất cả ma ôn, tại sao hắn lại bỗng nhiên biểu thị sự phản đối? Thay đổi thất thường, làm cho mọi người bực bội. Tức Cửu Chiêu đã nhíu lông mày lại, đan sư ở bên cạnh cười nói, Phương đạo hữu, đồ vật luyện đan, chúng ta đồ vật mà chúng ta dùng luyện đan, ngươi trả nổi sao? Phương Quý bỗng nhiên trừng mắt, lạnh lùng nói với đan sư một câu. Đan sư lập tức nghẹn lời, mặc dù không hiểu gì, nhưng thấy hắn thật sự nổi giận, cũng không nói nữa. Mà Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của Phương Quý, nhỏ giọng khuyên nhủ hắn, Phương Quý ca ca, chúng ta cần phải cứu người. Cứu cái quỷ gì? Phương Quý bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nổi giận đùng đùng nói, ngươi cho rằng ngươi luyện đan như thế nào, ta không biết. Tiểu Lý Nhi lập tức kinh hãi, có một chút trở nên trầm mặc. Mà Tức Cửu Chiêu, đan sư cùng với trưởng lão Tức gia không biết Phương Quý có ý gì, càng là nhất thời không mở miệng xen vào. Bầu không khí trong sân, không hiểu sao bắt đầu có vẻ hơi kiềm chế, đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không dám lên tiếng, vào lúc Tức Cửu Chiêu đã không nhịn được muốn đánh vỡ yên lặng hỏi thăm, Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên nói khẽ, Phương Quý ca ca, người có thể đi ra ngoài với ta một chút không? Phương Quý ngồi ở bên cạnh, sau khi hơi do dự mới đứng lên. Hai người cùng nhau rời khỏi thuyền pháp, đi đến thành trì phía dưới, bọn người Tức Cửu Chiêu đưa mắt nhìn hai người bọn hắn rời đi, đều vô cùng không hiểu. Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đạp mây đi xuống, đi vào trong thành, chỉ thấy bách tính trong thành này đều đã rất có sức sống, bây giờ bóng đêm mặc dù đã giáng lâm, nhưng bọn họ cũng không có nghỉ ngơi, có người đẩy xe chở đất, giúp đỡ chung người chết, có người đang tu sửa phòng ốc sụp đổ, an trí phụ nữ trẻ em, có người triệu tập nhân thủ, hầm đồ ăn nấu cháo, phân phát cho người trong thành chưa thể trở về nhà. Hai người Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đi ở trong thành, ăn mặc lộng lẫy, khí độ bất phàm, giống như tiên đồng ngọc nữ xuống phàm trần, bách tính trong thành gặp được, đều là kính sợ mà mừng rỡ nhìn bọn hắn, mặc dù không có lại quỳ, nhưng lại cả đám đều cười với hai người vào lúc đi ở trong thành, còn có một tiểu nha đầu mũm mĩm đưa cho Tiểu Lý Nhi một chuỗi mứt quả. Một lão đầu tử run rẩy đưa cho Phương Quý một nồi thịt lợn kho. Phương Quý ca ca, ta muốn cứu người. Tiểu Lý Nhi cầm mứt quả trong tay, đi một hồi lâu, mới ngẩng đầu cười với Phương Quý, nói, cha ta từ nhỏ đã giảng cho ta thật nhiều đạo lý cùng với quy củ, ta đều không nhớ được, nhưng người vào lúc ta còn rất nhỏ, đã từng giảng cho ta nghe, người tu hành, chính là phải che chở phàm tục, cứu chữa bách tính, đạo lý như vậy, ta rất ưa thích, thế nhưng càng lớn, người liền không còn giảng nữa nhưng ta vẫn nhớ kỹ, vẫn luôn không có quên. Trước đó ngươi hỏi ta cái gì là phong phạm đại tông, ta cũng không nói được nhưng ta cảm thấy, phù nguy trợ yếu, bảo hộ bách tính, đây mới thật sự là phong phạm đại tông ta đi ra từ trong thôn, nào hiểu phong phạm đại tông của các ngươi. Phương Quý một mực buồn rầu không lên tiếng, dùng hai cánh tay ôm nồi thịt kho tản bộ, cho đến lúc này mới ngẩng đầu lên, thần sắc vào lúc này, cũng có một chút buồn bã không hiểu, thậm chí là sợ sệt, dùng hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Lý Nhi, hỏi, ngươi sẽ chết sao? Tiểu Lý Nhi nghe thế, cúi đầu, sắc mặt ngược lại là có một chút vui vẻ, một lát sau mới lắc đầu nói, sẽ không. Thế nhưng mà Phương Quý có một chút khó khăn, cầm tay của Tiểu Lý Nhi, nhìn vết thương trên tay của nàng, hỏi, có đau không? Cũng có một chút Tiểu Lý Nhi bị Phương Quý cầm tay, mặt đã đỏ thấu, thành thành thật thật trả lời. nhưng nàng lại lập tức bồi thêm một câu, thế nhưng có thể cứu những người này, trong lòng ta đã rất vui vẻ. Bình thường Tiểu Lý Nhi rất là nghe lời, thế nhưng đến thời điểm nàng không nghe lời, có thể làm sao? Cho tới hôm nay, Phương Quý cũng không hiểu, vì sao máu của Tiểu Lý Nhi lại có thể làm thuốc dẫn. Ma ôn quỷ thần, vốn là đồ vật khó dây dưa nhất, nếu không thì Tích Gia ngay lúc đó, cũng sẽ không vừa nhìn thấy ma ôn, liền lập tức làm ra quyết định muốn giết sạch người trong thành, bởi vì đối với dân chúng trong thành mà nói, ma ôn vừa ra, vốn là nước cờ thua, nhưng vấn đề mà ngay cả một phương thế gia cũng đều không thể giải quyết, vì sao Tiểu Lý Nhi lại chỉ dùng một giọt máu làm thuốc dẫn, liền thành công đẩy lùi ma ôn. Thậm chí không chỉ đẩy lui một loại ma ôn, mà là tất cả ma ôn. Chẳng trách người Tích Gia sẽ tôn thờ Tiểu Lý Nhi, bởi vì chuyện này ở một trình độ nào đó, vốn là thần tích. Cũng may, Tiểu Lý Nhi đã nói là nàng sẽ không chết. Mặc dù Phương Quý từ đầu đến cuối cũng đều khó có thể lý giải được, máu trên người của một người chính là có hạn, nếu như mỗi một lò đan nàng luyện đều cần dùng máu của mình làm thuốc dẫn mà nói, như vậy bằng vào cân nặng mấy chục cân của nàng, gạt toàn bộ máu ra thì có thể có bao nhiêu? Máu chảy ra hết, làm sao lại không chết? Nhưng việc này liên lụy đến bí mật của Tiểu Lý Nhi, nàng lại không chịu nói, thế là Phương Quý cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Lý Nhi có một chút nhảy cẩn chạy trở về, bắt đầu thương lượng sự tình luyện đang cứu người cùng với tộc nhân Tích Gia. Người Tích Gia ngược lại là rất kỳ quái, cũng không biết Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đi ra ngoài chuyến này đã nói thứ gì, bất quá thấy hắn mặc dù buồn rầu lại không ngăn trở, cũng lấy đại sự làm trọng. Hiện tại chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị đối với cục diện toàn bộ Vĩnh Châu, thậm chí là Viễn Châu lân cận đều đã xuất hiện ma ôn, cho nên lúc này cần phải luyện chế đan trị ôn, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Bây giờ ta đã đưa tin cho tộc nhân, bảo bọn hắn vận chuyển một lượng lớn linh dược tới, nghe lời nói của Tích Cửu Chiêu, Tiểu Lý Nhi nhẹ giọng hỏi thăm, có thể có bao nhiêu? 10 vạn linh tài, có thể luyện ra ước chừng vạn viên mẫu đan. Sau khi Tích Cửu Chiêu suy nghĩ một chút, đưa ra một con số. Tiểu Lý Nhi nghe thế, sắc mặt ngược lại là biến hóa, lắc đầu nói, vẫn còn thiếu rất nhiều. Đây đã là mức cực hạn của Tích gia chúng ta. Tích Cửu Chiêu thở dài một tiếng, nói, tiểu tiên tử chắc hẳn cũng biết, bây giờ tại Tích Châu, nhà ta đang liên thủ với các đại tiên môn đối kháng chính diện với đại quân Tôn phủ, mỗi ngày liên tục thảm chiến, đồng dạng cũng cần một lượng lớn đan dược giải độc, đang được chữa thương, cho nên cũng tiêu hao một lượng lớn linh dược, cho nên linh dược lúc này chúng ta có thể điều tới, chính là tiết kiệm được ở trên chiến trường. Đan sư Lưu Chấn Tức gia bỗng nhiên nói, có vạn viên đan dược này, kỳ thật cũng đã có thể trị trận ma ôn này, chúng ta căn bản cũng không cần cứu chữa cho tất cả mọi người, chỉ cần sau khi tiến vào Vĩnh Châu, liền rải đan dược ở các nơi biên giới, cứu chữa bách tính ở biên giới, liền có thể chặt đứt ma ôn lan tràn, lại tập trung lực lượng, chém giết quỷ thần làm loạn trong Vĩnh Châu, lần ma họa này liền sẽ đi qua. Nếu như vậy, chẳng phải là sẽ có rất nhiều người chết? Tiểu Lý Nhi nghe lời nói của đan sư, sắc mặt lập tức biến hóa, đoán được ý nghĩ của hắn. Đan sư Tức gia thấp giọng nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Người trong sân kỳ thật đều hiểu hắn đang nói gì, bao quát cả Phương Quý, bây giờ ma họa tại Vĩnh Châu lan tràn tứ phương, bên trong thực sự có không biết bao nhiêu bách tính may mắn còn sống sót, lại có bao nhiêu người lây dính ma ôn, nếu muốn cứu chữa toàn bộ, đó chính là một con số mà đám người không có cách nào tưởng tượng, tuyệt đối không phải là Tức gia cùng với Thái Bạch Tông hợp lực là có thể giải quyết, cho nên mục đích của bọn hắn, từ lúc vừa mới bắt đầu cũng không phải là cứu chữa. Tất cả mọi người bây giờ số lượng mà Tức gia tính ra, chỉ là muốn dùng đầy đủ đan dược, cứu chữa bách tính ở bên ngoài, cắt đứt ma ôn lan tràn. Về phần bách tính trong ma địa, đành phải phó thác cho trời. Có lẽ không nhất định phải luyện đan. Tiểu Lý Nhi giống như là đã sớm có chủ ý, cúi đầu suy nghĩ một lát, nhỏ giọng nói, chúng ta có thể luyện chế dược dịch trừ tà, sau đó lại dùng đại trận điên đảo càn khôn, rót vào linh mạch, khi linh mạch chuyển hóa, dược khí bốc hơi ra, liền có thể tự trừ ôn, hơn nữa linh mạch không ngừng lưu chuyển, dược khí cũng không ngừng, chỉ cần có đầy đủ dược dịch, sẽ có thể lan tràn ra toàn bộ Vĩnh Châu, cứu chữa tất cả mọi người cái gì? Tộc nhân Tức gia đều lập tức đứng lên. Nhất là Tức Cửu Chiêu, càng há miệng lớn đến mức có thể nhét một quả trứng gà. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến, một tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược như thế, thế mà vừa mới mở miệng liền bá khí như vậy. Chuyển hóa linh mạch một châu, đây là thủ bút lớn cỡ nào? Giống như điên đảo càng khôn trận mà Tiểu Lý Nhi nói, cùng với phương pháp rót dược dịch vào linh mạch, mượn địa mạch bốc hơi để trừ ôn, trên nguyên lý kỳ thật là vô cùng đơn giản, bọn hắn cũng biết được, thế nhưng vào trước khi Tiểu Lý Nhi nói ra, không có một ai trong bọn hắn nghĩ tới không có gì khác, bởi vì công trình này quá lớn. Cơ hồ có bá khí cải thiên hoán địa, xoay chuyển càn khôn trong lòng Tức Cửu Chiêu cũng không khỏi kinh ngạc, nghiêm túc nhìn Tiểu Lý Nhi một chút, trong lòng thầm nghĩ, ghê gớm, vốn liếng của Thái Bạch Tông còn không bằng Tức gia chúng ta, vì sao đệ tử của bọn hắn lại có bực khí phách này? Phương pháp mà nàng nói, người Bắc Vực tuy biết, cũng sẽ không nói ra, bởi vì vô thức liền cảm thấy không có khả năng, nhưng lời nàng nói, nào giống như tu sĩ Bắc Vực, giống như là đi ra từ đại thế gia Đông Thổ tiểu tiên tử, người có biết làm như vậy cần bao nhiêu linh dược hay không? Đan sư Tức gia hơi tính toán trong lòng, cũng nở nụ cười khổ, lắc đầu nói, rót dược dịch vào linh mạch Vĩnh Châu, bằng vào năng lực của Tức gia chúng ta, chuyện này cũng không khó, nhưng thiết hạ bực điên đảo trận này, còn có số lượng dược dịch kia, lại thật sự rất đáng sợ, đại khái cần Tiểu Lý Nhi nhỏ nhẹ nói, nếu có 10 vạn cân dược dịch, hẳn là đủ. 10 vạn đan sư Tức gia cười khổ một tiếng, nói, vậy liền cần 100 vạn linh tài, mới có thể luyện ra. Tiểu Lý Nhi gật đầu nhẹ, nói, có lẽ là có thể tiết kiệm một chút, nhưng cũng kém không nhiều. Tộc nhân Tức gia lập tức quay mặt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười khổ. Linh dược khổng lồ như vậy, Tức gia chúng ta không bỏ ra nổi. Tức Cửu Chiêu trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nói, nhưng có thể truyền tin cho các đại tiên môn chung quanh, để bọn hắn vận chuyển linh dược tới. Cũng chỉ có thể như vậy. Đan sư Tức gia gật đầu nhẹ, nói, quỷ thần làm loạn, bọn hắn đứng mũi chịu sào, vốn nên góp một chút sức lực. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không nói gì nhiều, mà là tận khả năng thỏa mãn yêu cầu của Tiểu Lý Nhi, lập tức liền có tộc nhân Tức gia lấy ra phù triện truyền tin, dùng danh nghĩa của Tức gia đại công tử, truyền tin cho các phương tiên môn, nói rằng bây giờ ma ôn lợi hại, bảo bọn hắn vận chuyển linh dược trong tiên môn tới. Tiểu Lý Nhi thấy bọn họ đều phối hợp như vậy, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, nụ cười trên mặt đều nhiều hơn rất nhiều. Bất quá, tình thế tiến triển rất nhanh liền khiến cho người ta buồn bực. Sau khi tin tức của Tức gia đại công tử truyền đi, ước chừng một ngày thời gian, liền bắt đầu có tiên môn chạy đến, đều là vận chuyển linh dược nhà mình tới, có ngàn cân, có mấy trăm cân, vụn vặt lẻ tẻ, ở bên ngoài thành trì, chất thành một ngọn núi nhỏ, khá là tráng lệ, nhưng mấu chốt là, so sánh với số lượng chỉnh thể cần có để trị ma ôn, là quá ít. Ít đến mức làm cho người ta giận sôi, coi như phía Tây Nam Bắc vực thiếu thốn tài nguyên, bọn hắn cũng quá keo kiệt. Tức gia đại công tử Tức Cửu Chiêu đều đã không nhịn được nổi giận nói, chẳng lẽ tên tuổi của Tức gia chúng ta, ở địa phương Tây Nam này không dùng được sao? Hay là do bọn hắn không rõ sự lợi hại của ma ôn? Bản công tử cần 100 vạn linh tài, chính mình cũng đã vận chuyển tới 10 vạn, bây giờ tiên môn ở xung quanh đây và Vĩnh Châu, chính là sự tình trong nhà, bọn hắn thế mà chỉ đưa đến mấy trăm cân, có còn biết xấu hổ hay không? Cũng là sự tình không có biện pháp. Đan sư họ Lưu cười khổ nói, bây giờ Vĩnh Châu bị quỷ thần làm loạn càng ngày càng lợi hại, tiên môn ở xung quanh đều là như lâm đại địch, lúc đầu đã muốn giữ một chút linh tài cho mình, dùng để ứng đối với đại nạn, lại thêm ma ôn này chỉ ảnh hưởng tới người bình thường, bọn hắn lại là người tu hành. Coi như là người bình thường, cũng là người bình thường của Vĩnh Châu bọn hắn, cũng phải để cho bản công tử quan tâm. Tức đại công tử mặt tràn đầy sát ý, chẳng lẽ vào trước khi bản công tử trừ ma, phải chém một nhóm tiên môn trước? Nếu chúng ta còn chưa giết được bao nhiêu quỷ thần, liền loại bỏ lực lượng tiên môn ở nơi này, chỉ sợ là trận ma họa này cũng không cần trừ. Càng thêm mấu chốt chính là, những tiểu tiên môn này vốn liếng không dày, coi như chúng ta đoạt đến toàn bộ, chỉ sợ cũng không đủ. Đan sư họ Lưu cười khổ không thôi, cũng biết công tử nhà mình nổi giận thì nổi giận, nhưng sẽ không làm chuyện như thế. Chỉ là bọn hắn phá sầu ở chỗ này, Tiểu Lý Nhi ở một bên khác cũng dần dần trầm mặc. Ở trong khoảng thời gian này, nàng một mực đang nghiêm túc nghiên cứu phương pháp luyện chế dược dịch, cân nhắc pháp môn cứu chữa tất cả bách tính kia ở trong lòng mình đã có vẻ rất chờ mong, thế nhưng khi biết linh tài một mực không đủ, lỗ hổng lại vô cùng lớn, dần dần không cười được. Phương Quý ở trong hai ngày nay cực ít nói, một mực ở bên cạnh nhìn nàng. Hắn vốn là kẻ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, hai ngày này tự nhiên cũng có thể nhìn ra biến hóa tâm cảnh của Tiểu Lý Nhi. Người khác không biết tiểu nha đầu này vì trị ôn cứu người đã bỏ ra dạng đại giới gì, hắn lại là có thể ẩn ẩn đoán được, nhưng cũng vào lúc nàng quyết định bỏ ra những đại giới này, chợt phát hiện ra phương pháp nàng muốn cứu tất cả mọi người, căn bản là không làm được. Coi như nàng muốn cứu người, cũng chỉ có thể như lời nói của người Tức gia, cứu một bộ phận người. Còn một bộ phận khác, chỉ có thể từ bỏ. Tốt xấu gì thì cũng đã có thể cứu được một nửa bách tính. Phương Quý nhẫn nhịn hai ngày, đã rất không dễ dàng, lúc này thực sự không nhịn được, đành phải tới khuyên. Nhưng còn một nửa bách tính còn lại thì sao? Tiểu Lý Nhi ngẩng đầu nhìn Phương Quý, khuôn mặt nhỏ dường như cũng có một chút tiêu tụy, thật sự để cho bọn họ chờ chết sao? Bằng không thì còn có thể làm thế nào? Phương Quý buồn bực nói. Tiểu Lý Nhi do dự một hồi lâu, mới nói, nếu ta có thể cứu người, nhưng không có cứu bọn họ, vậy liệu rằng những người đã chết kia, đều giống như là ta giết? Đây là đạo lý quỷ quái gì? Phương Quý đã cơ hồ nổi trận lôi đình, chỉ vào trán của Tiểu Lý Nhi bắt đầu mắng, đầu óc của ngươi có vấn đề hay sao? Vốn chính là dùng máu để luyện đan, người có bao nhiêu máu có thể dùng? Muốn luyện 10 vạn cân dược dịch, lại phải dùng bao nhiêu máu? Có thể tiết kiệm một nửa, đây là đại hảo sự, nhưng ngươi lại nhất định phải nghĩ quẩn, muốn đổ hết máu ra. Chẳng lẽ máu của ngươi chảy không bao giờ hết? Tiểu Lý Nhi bị hắn mắng cúi đầu, không cãi lại, nhưng cũng không lên tiếng. Loại bộ dáng này của ngươi quá đáng giận, còn đáng giận hơn so với lừa Phương Quý giận dữ mắng nửa ngày, gấp đến mức vào đầu bứt tai, nhưng mắng lấy mắng để, thanh âm lại thấp xuống. Hắn tất nhiên có thể một mực mắng, nhưng lại có thể nhìn ra được Tiểu Lý Nhi là thật sự muốn cứu người, chính mình lại mắng như thế nào, nàng sẽ nghe lọt tai hay sao? Thế là sau khi trầm mặc trong thời gian rất lâu, Phương Quý bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, ta sẽ giúp ngươi. Tiểu Lý Nhi cảm thấy nao nao, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Lúc ta nói ngươi không nghe, vậy ta có thể làm sao? Phương Quý mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói, vậy ta đành phải nghe theo ngươi. Bây giờ muốn trị trận đại ôn này, linh tài là mấu chốt. Thế nhưng cũng bởi vì nhu cầu về linh tài quá nhiều, ai cũng không thể nghĩ ra biện pháp. Tức gia là đại thế gia một châu, cũng chỉ có thể chuẩn bị không đến 1/10 linh tài, mà linh tài tiểu tiên môn chung quanh nơi này vận chuyển tới, lại thậm chí còn không bằng tức gia, so với 10 vạn dược dịch mà Tiểu Lý Nhi cần thiết, còn có chênh lệch cực lớn. Ở dưới loại tình huống này, ai có biện pháp giải quyết? Cũng vào thời khắc mọi người đều vô kế khả thi, trong lòng Phương Quý rốt cục cũng khẽ động, hắn quyết định dựa vào bản thân. Sau khi hạ quyết định, hắn cũng không có nửa phần chậm trễ, đi thẳng tới thuyền pháp của Tức Đại Công Tử. Nhìn qua Tức Đại Công Tử cũng chính là bởi vì thiếu khuyết linh tài mà mặt tràn đầy ưu sầu, hỏi đối phương một vấn đề đơn giản, người có thể liên hệ với hiệu buôn của Đan Hỏa Tông hay không? Đan Hỏa Tông. Tức Đại Công Tử nghe thế, lập tức cười khổ nói, vô dụng, thế cục như bây giờ, coi như muốn mua, cũng không mua được, không cần ngươi mua. Phương Quý nói một cách đơn giản, người chỉ cần giúp ta liên hệ với hiệu buôn của Đan Hỏa Tông là được. Tức Đại Công Tử cũng không hiểu được Phương Quý muốn làm gì, nhưng thấy hắn chắc chắn như thế, cũng chỉ đành đáp ứng, rất nhanh liền lợi dụng thần phù đưa tin, liên hệ với một hiệu buôn do đệ tử Đan Hỏa Tông phụ trách ở ngoài ngàn dặm. Sau đó Phương Quý đối với tấm thần phù đang thiêu đốt kia, lại dùng một vấn đề đơn giản nhất hỏi đối phương, ngươi cần mất bao nhiêu thời gian để giúp ta liên hệ với Cổ Thông lão ca? Đối phương vô cùng kinh ngạc, không biết đây là thần thánh phương nào, thế mà trực tiếp gọi Cổ Thông là lão ca. Bất quá dù sao cũng là tin tức do Tức gia truyền đến, hắn cũng không dám thất lễ, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, tông chủ bây giờ đang ở Kính Châu, đường xá quá mức xa xôi, cho dù là thần phù tương truyền cũng cần mất mấy ngày thời gian, các hạ nếu có việc gấp, có thể đến tìm Minh Nguyệt tiểu thư, bây giờ ở phía tây nam xảy ra ma loạn, nàng cũng chạy tới, tòa trấn đại cục, tự mình điều động toàn bộ linh tài vật tư ở phía tây nam. Nàng ở ngay phụ cận. Phương Quý nghe thế cảm thấy nao nao, trong lòng có một chút không tình nguyện. Nếu như đối mặt với Cổ Thông lão quái, hắn có 10 thành tự tin thuyết phục, nhưng nếu là Minh Nguyệt chọc người ghét kia, trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ, dù sao thì Bắc vực cũng rất rộng, nếu như Cổ Thông lão quái ở Kính Châu mà nói, vậy tối thiểu cách Vĩnh Châu vạn dặm, vượt ngang mấy châu, coi như dùng thần phù tương truyền, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn liên hệ được với hắn, ở dưới tình cảnh không làm sao được, cũng chỉ có thể để cho vị đệ tử Đan Hỏa Tông này đưa thần phù đầu nhập vào pháp trận, sau đó đưa tới chỗ mà Minh Nguyệt tiểu thư đang ở. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thần niệm của Minh Nguyệt tiểu thư hóa thành thanh âm, truyền ra từ trong thần phù, vẫn là ngữ khí băng lạnh giống như trước đó. Ta muốn linh tài, tối thiểu là linh tài có thể luyện ra 10 vạn dược dịch. Phương Quý nói thẳng, không có một chút khách khí nào. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức giận dữ, người có biết tình thế ở Nam Địa bây giờ như thế nào, linh tài có bao nhiêu khan hiếm hay không? Bớt nói nhảm với ta là vì trị ma ôn. Phương Quý cũng kìm nén một cỗ lửa giận, lập tức mắng, ngươi cũng đừng nói với ta linh tài có bao nhiêu hiếm có đắt đỏ cỡ nào, dù sao thì ngươi vẫn còn nợ tiền ta, nếu thật sự tính toán số nợ trước đó, Đan Hỏa Tông các ngươi đều là của ta, huống chi là một chút linh tài đó. Nghe hắn mắng nửa ngày, Minh Nguyệt tiểu thư đúng là bình tĩnh là thường, chờ đến khi hắn mắng xong, mới hỏi, ngươi có thể trị ôn? Ta không thể, nhưng Sửu Ngư Nhi nhà ta có thể. Phương Quý hơi kinh ngạc, lập tức trả lời một câu. Minh Nguyệt tiểu thư trầm mặc một hồi, có nắm chắc không? Phương Quý có một chút không kiên nhẫn được nữa, không có nắm chắc ta sẽ nói với ngươi những lời này. Tức Đại Công Tử ở bên cạnh nghe Phương Quý cùng với Minh Nguyệt tiểu thư nói chuyện, liền đã ngạc nhiên không thôi, giá đỡ của vị tiểu trưởng quỷ Đan Hỏa Tông này lớn bao nhiêu, hắn thế nhưng cũng biết đến, coi như là ngay cả người có thân phận như Tức Đại Công Tử hắn, tu vi còn cao hơn nàng một cảnh giới, ở trước mặt nàng, cũng không có được sắc mặt tốt, nhất là, lúc này hai người đang thảo luận về mấy chục vạn linh tài, cho rằng đó là con số nhỏ. Mà lời kế tiếp của Minh Nguyệt tiểu thư chợt khiến cho Tức Đại Công Tử quá sợ hãi. Ta sẽ điều cho ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Tức Cửu Chiêu nghẹn họng nhìn trân trối trong nháy mắt, liền ngay cả Phương Quý cũng sửng sốt một chút. Chuyện kia Phương Quý qua một hồi lâu mới phản ứng được, chuẩn bị nói thêm hai câu. Nhưng Minh Nguyệt tiểu thư đã rất lạnh lùng nói, những chuyện khác nói với tiểu nhị trong hiệu buôn là được. Ngay vào lúc Phương Quý còn chưa kịp phản ứng, thần niệm trong thần phù đã biến mất, không còn động tĩnh. Phương Quý có một chút ngây người nhìn Tức Cửu Chiêu một chút, ngây ngốc hỏi, nàng đã đáp ứng. Nàng đã đáp ứng. Chính Tức Cửu Chiêu cũng nuốt một ngụm nước miếng, nói, thậm chí là còn không đề cập đến sự tình linh thạch. Hắn càng nói càng cảm thấy không hợp thói thường, nhìn Phương Quý giống như nhìn quỷ, mặt tràn đầy khó có thể tin. Vào sớm trước đó, Phương Quý liền dùng tên tuổi của Đan Hỏa Tông khoác lác, bất quá bởi vì Phương Quý khoác lác quá mức bất hợp lý, Tức Cửu Chiêu nửa tin nửa ngờ, hơn nữa ở trong nửa tin nửa ngờ này, vẫn là thành phần không tin chiếm đa số. Thế nhưng đến bây giờ, nghe được lời phân phó của Minh Nguyệt tiểu thư, hắn đã thật sự choáng váng mẹ nó, những gì tên tiểu tử này khoác lác lại là thật. Chuyện này mi nhìn Nguyệt sư chất nữ trưởng thành rồi, rất hiểu chuyện liền, ngay cả chính Phương Quý cũng đều lộ ra bộ dáng không phải là rất xác định, một hồi lâu mới lúng túng giải thích một câu. Được một câu nhận lời như vậy, Tức Gia ra lệnh cho tộc nhân nhà mình bắt đầu liên hệ cùng với hiệu buôn Đan Hỏa Tông các nơi. Mặc dù đối phương đều đã đáp ứng, tất cả hiệu buôn đều đáp ứng sảng khoái, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn cảm thấy có một chút khó tin. Chính Phương Quý cũng đồng dạng tâm thần bất định, hai người cứ ngồi ngây ngốc như vậy, thẳng đến khi một ngày thời gian trôi qua, bắt đầu có vô số thuyền pháp bay tới từ bốn phương tám hướng. Ầm ầm rung động, mấy trăm chiếc thuyền pháp che khuất bầu trời. Trên mỗi một chiếc thuyền pháp đều chở linh tài tràn đầy. Càng có thật nhiều thuyền pháp vận chuyển tới là nguyên dịch, chỉ cần gia nhập thuốc dẫn là liền có thể sử dụng. Ngoài ra còn có gần trăm vị lão đan sư đi theo. Bọn hắn đều vâng theo mệnh lệnh của Minh Nguyệt tiểu thư, đi đến giúp luyện chế dược dịch. Mấy trăm chiếc thuyền pháp này lái tới từ các phương hướng trong cùng một lúc, tràn diện che khuất bầu trời này, liền ngay cả Phương Quý cũng đều giật mình không thôi. Trong lúc nhất thời, trong lòng thế mà dâng lên một loại cảm giác ẩn ẩn kính quý hắn trước kia thật sự là có một chút không quá để Đan Hỏa Tông vào mắt. Dù sao thì vị tông chủ Đan Hỏa Tông kia có thể luyện đan nhưng lại không thể đánh nhau, hơn nữa trưởng quỹ Đan Hỏa Tông lại chọc người ghét còn tự cho là thông minh, nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới bỗng nhiên phát giác ra, có lẽ lực lượng của Đan Hỏa Tông còn lớn hơn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mình, càng kính sợ hơn chính là Tích Cửu. Chiêu, hắn hiểu rõ hơn so với Phương Quý, Đan Hỏa Tông điều động thủ bút lớn như vậy, cần phải bỏ ra bao nhiêu. Mà hết thảy những chuyện này, thế mà chỉ là bởi vì một câu nói của vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông này. Phương Quý ca ca, người kinh hỉ nhất chính là Tiểu Lý Nhi, nàng không nghĩ tới Phương Quý thế mà thật sự giúp nàng làm được điểm này. Nàng đứng ở bên cạnh lều vải, ngẩng đầu nhìn từng chiếc thuyền pháp trên không trung kia, cả người đều đã muốn nhảy cẫng. Ừ, nếu ngươi nhất định phải cứu người, vậy ta liền giúp ngươi. Phương Quý nhìn qua bộ dáng hưng phấn nhảy cẫng của nàng, lại là có một chút buồn bực, không cao hứng nổi, không nhịn được lẩm bẩm, nhưng coi như là có thể luyện chế ra 10 vạn dược dịch, lại phải cần bao nhiêu thuốc dẫn, ngươi xác định một chút máu ở trên người của ngươi kia là đủ. Hắn lúc này đã thông qua Đan Hỏa Tông, triệu tập tới đầy đủ linh tài, nhưng trong lòng lại quả thực không cao hứng nổi. Trong nội tâm có một loại ý nghĩ mơ hồ, khiến cho hắn cảm thấy có một chút ngồi nằm khó có thể bình an, là chính mình tìm tới nhiều linh tài như vậy, nếu như Tiểu Lý Nhi lại phải vì vậy mà tiêu hao càng nhiều máu tươi, thậm chí vì vậy mà mất mạng mà nói, như vậy Tiểu Lý Nhi có được tính là bị mình làm hại hay không? Phương Quý ca ca nhìn qua bộ dáng lo lắng của Phương Quý, lúng đồng tiền của Tiểu Lý Nhi như hoa, lần luyện đan này, người giúp ta nhóm lửa nhé. Ta không cần một mực dùng máu của mình để làm tất cả thuốc dẫn trước đây. Lều vải của Tiểu Lý Nhi không chịu để cho bất luận kẻ nào nhìn trộm, Phương Quý cũng không thể tiến vào, nhưng bây giờ Phương Quý lại rốt cuộc có thể tiến vào nơi đây, Tiểu Lý Nhi cũng rốt cuộc chịu giải thích một chút cho hắn. Trước đây luyện đan ta cần dùng máu làm thuốc dẫn, thế nhưng chính ta cũng biết đây cũng không phải là kế lâu dài, máu của ta cũng không đủ, cho nên ta liền muốn dùng phương pháp rót dược dịch vào linh mạch để trị ôn. Nếu luyện chế dược dịch mà nói, 10 vạn dược dịch ta có rót hết máu trong người ra cũng không đủ. Tiểu Lý Nhi nhẹ giọng giải thích, cho nên ta cần luyện một viên huyết thần đan, coi đây là thuốc dẫn, lại luyện dược dịch có gì khác nhau? Phương Quý vẫn không hiểu, có một chút lo lắng hỏi. Luyện đan dược trị ma ôn phổ thông, mỗi một lô đều cần một giọt máu tươi của ta. Tiểu Lý Nhi cũng tiếp tục giải thích, nhưng nếu luyện huyết thần đan mà nói, chỉ cần 3 thành tinh huyết bản mệnh của ta. 3 thành. Phương Quý nghe thế đã sắp nhảy dựng lên. Thân là người tu hành, hắn làm sao có thể không biết tầm quan trọng của 3 thành tinh huyết bản mệnh. Giống như chính hắn, nếu như không ngừng ăn huyết khí đan, sau đó không ngừng lấy máu, như vậy trong 3 năm ngày, muốn đổ đầy 300-400 lít cũng không thành vấn đề, mặc dù lúc ấy sẽ suy yếu không ít, nhưng có thể từ từ bồi bổ, luôn luôn có thể rất nhanh liền khôi phục lại như cũ. Nhưng nếu là tinh huyết bản mệnh mà nói, vậy thì cần bao lâu mới có thể khôi phục? Thậm chí là còn có hy vọng khôi phục hay không? Cần phải biết, vào thời điểm bái nhập Thái Bạch Tông, hắn chính là bởi vì tinh huyết bản mệnh khô kiệt, đã ăn bao nhiêu đau khổ. 3 thành tinh huyết bản mệnh liền có thể cứu được nhiều người như vậy, đã rất tốt rồi. Tiểu Lý Nhi quay đầu cười nói, hơn nữa ngươi nhìn đi, ta cũng không có lừa ngươi, chỉ là 3 thành tinh huyết bản mệnh sẽ không chết, ngươi đừng có đùa cợt. Phương Quý chỉ cảm thấy một bụng nghi vấn, hỏi một vấn đề trọng yếu nhất, tại sao máu của ngươi lại có thể làm thuốc dẫn? Tiểu Lý Nhi không nói, cúi đầu yên lặng chuẩn bị linh tài luyện đan. Một lát sau nàng mới nhỏ giọng nói, ta phải nhanh một chút, mặc dù ở trong khoảng thời gian này ta chỉ dùng máu phổ thông, nhưng một khi vận dụng tinh huyết bản mệnh mà nói, gia tộc liền sẽ sinh ra cảm ứng, ta lo lắng sẽ có khả năng không luyện thành. Phương Quý không biết máu của Tiểu Lý Nhi vì sao có thể làm thuốc dẫn trị ma ôn. Đoàn người Tức Gia đại công tử thậm chí còn không biết Tiểu Lý Nhi đang dùng máu của mình để làm thuốc dẫn. Đan sư Đan Hỏa Tông vừa mới chạy tới cũng căn bản không biết Tiểu Lý Nhi đang luyện dược trị ôn. Chỉ có ở trên thuyền pháp Thái Bạch Tông đang lẳng lặng đổ ở thành tây, mà Cửu Ca vẫn luôn chưa từng lộ mặt, hắn đặt kiếm trên đầu gối, kiên nhẫn chờ đợi. Ở trong mấy ngày này, hắn giống như là hóa thành một tảng đá, ngay cả con mắt cũng không mở ra, nhưng vào lúc Tiểu Lý Nhi mở đan lô, chuẩn bị luyện chế huyết thần đan để làm thuốc dẫn cho 10 vạn dược dịch, hắn chợt trầm thấp thở dài một hơi. Thế gia Đông Thổ, quả nhiên vẫn nhẫn tâm như vậy, chỉ bất quá liền ngay cả các ngươi cũng không nghĩ tới, nhân tiên đại dược mà các ngươi đau khổ luyện chế, lại có tối thiểu 3 thành dùng ở trên người của phàm nhân. Lúc nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên lặng lẽ xuất kiếm. Một đạo kiếm quang, không để lại dấu vết bay lên giữa không trung, chặt đứt một ít cảm ứng đến từ Đông Thổ xa xa. Phương Quý ca ca, ngươi hãy cầm viên huyết thần đan này đưa cho bọn hắn, dùng đan này dung nhập vào nguyên dịch, tế luyện cùng với 10 vạn dược dịch, liền có thể rót vào địa mạch, cứu bách tính một châu này, chỉ bất quá, ngươi ngàn vạn lần không được nói tên tuổi của ta ra. Chỉ luyện một viên huyết thần đan mà nói, tốc độ ngược lại là rất nhanh, Tiểu Lý Nhi chỉ dùng 3 canh giờ, liền đã luyện ra. Vào thời điểm nhận lấy huyết thần đan, tâm tình của Phương Quý vẫn rất phức tạp, cúi đầu nhìn Tiểu Lý Nhi, vào thời điểm nàng ở một mình với hắn, liền sẽ không tiếp tục che khăn trắng trên mặt, cho nên lúc này, Phương Quý có thể thấy được đường vân tím trên mặt nàng thế mà biến mất hơn phân nửa, cơ hồ hoàn toàn lộ ra bộ dáng nguyên bản của nàng, làn da trắng nõn như ngọc, ngũ quan e lệ xinh đẹp, rất là đáng yêu. Nguyên lai Sửu Ngư Nhi kỳ thật không có biến thành xấu, mà là trở nên càng xinh đẹp, Phương Quý thầm nghĩ trong lòng, một lát sau mới hỏi, ngươi dùng máu của mình cứu người, kết quả lại không thể để cho người khác biết. Đúng, nhất định không thể nói ra, nhất là tên của ta. Tiểu Lý Nhi cũng đều có một chút trở nên khẩn trương, khẩn cầu nhìn Phương Quý. Coi như không nói ra, cũng nhất định sẽ có phiền phức đúng không? Phương Quý khinh thường cười một tiếng, thở dài một tiếng nói, bất quá bây giờ, cũng chỉ có thể nghe theo ngươi. Vào thời điểm quay người ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù không có biến dạng, nhưng giống như cũng không có trở nên thông minh hơn có huyết thần đan, sự tình phía sau, liền đã trở nên cực kỳ đơn giản, vô luận là luyện chế dược dịch, hay là rót vào địa mạch, người Tích gia cùng với đan sư Đan Hỏa Tông được điều tới từ các nơi, đều am hiểu hơn so với Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi. Dù sao nói trắng ra, đối với trận đại ôn quỷ thần này, chỗ nhức đầu của bọn hắn chỉ là phải làm như thế nào để trị ôn mà thôi, mà bây giờ đã có thuốc dẫn trị ôn, vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện. Cho nên sau khi giao ra huyết thần đan, sự tình của mấy người Phương Quý tại nơi đây liền đã kết thúc. Lại thêm sau khi Tiểu Lý Nhi luyện ra viên đan dược kia, lộ ra dáng vẻ tâm thần có một chút không tập trung, Phương Quý hiểu được tâm ý của nàng, quyết định nhanh chóng rời khỏi. Đối với lời dặn dò của Tiểu Lý Nhi, Phương Quý nói lại y nguyên cho Tức Cửu Chiêu. Tức Cửu Chiêu vốn không biết thân phận của Tiểu Lý Nhi, bây giờ được nhắc nhở, càng là lập tức cam đoan không tiết lộ nửa điểm. An bài thỏa đáng, Phương Quý liền cùng với Tiểu Lý Nhi trở về thuyền pháp, lặng yên khởi hành. Vào thời điểm rời đi, Tức Cửu Chiêu đi đến đưa tiễn, đồng thời đưa tới còn có vô số bảo dược thuốc bổ, nói là đưa cho Tiểu Lý Nhi, Phương Quý lựa chọn kiểm tra nửa ngày, ngại đông ngại tây, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết, bỏ vào trong thuyền pháp. Phương Quý đạo hữu cũng vào thời điểm Phương Quý chuẩn bị khởi hành, Tức Cửu Chiêu bỗng nhiên gọi hắn một tiếng. Lại muốn làm sao? Phương Quý quay đầu, uể oải nhìn Tức Cửu Chiêu. Lần này, bản công tử là thật sự chịu phục ngươi. Tức Cửu Chiêu bỗng nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc ôm quyền đối với Phương Quý. Cái gì? Phương Quý lập tức mặt tràn đầy kinh hỉ, trừng mắt nhìn Tức Cửu Chiêu. Lời này bản công tử cũng sẽ không nói lại lần thứ hai. Tức Cửu Chiêu miễn cưỡng khoát tay áo, quay người rời đi. Thanh âm truyền trở về, bất quá ngươi phải nhớ, ta chịu phục, là có hơn phân nửa muốn nói với vị tiểu tiên tử kia, ngày sau ngươi đến Tức gia chúng ta làm khách, có nàng đi theo, ta ngay cả rượu cũng đều sẽ chuẩn bị cho ngươi nhiều thêm hai vò. Ha ha, đi thôi, đi đến Vĩnh Châu trừ ma. Ngoài ý muốn đạt được sự khâm phục của Tức Cửu Chiêu, trong lòng Phương Quý rất là đắc ý, bật cười nhiều lần. Bây giờ người đã cứu được, ôn cũng đã trị hết, liền ngay cả Tiểu Lý Nhi, mặc dù nhìn suy yếu hơn rất nhiều so với bình thường, đang nằm nghỉ ngơi trên giường, nhưng rõ ràng cũng không có nguy hại đến tính mệnh, nhìn cũng không phải là nuôi không tốt, càng làm cho hắn yên tâm hơn rất nhiều, trong lòng nhất thời cảm thấy viên mãn, hào hứng sai sử anh đề đi cầm lái thuyền pháp, sau đó tiến đến Vĩnh Châu, chém giết quỷ thần làm loạn ở nơi đó. Dù sao thì hết thảy mọi chuyện cũng là do quỷ thần đưa tới. Nếu không có quỷ thần, liền không có trận đại ôn này, Tiểu Lý Nhi cũng sẽ không phải chịu khổ. Bây giờ đã có phương pháp khắc chế đại ôn, nhưng cũng không thể tha thứ cho quỷ thần. Lần này chúng ta không đi đến Vĩnh Châu. Cũng vào lúc thuyền pháp bay lên không, tiến vào địa giới Vĩnh Châu, mà Cửu ca lại ngoài ý muốn xuất hiện ở trong sảnh thuyền. Cái gì? Phương Quý cũng đã có mấy ngày không gặp Mạc Cửu ca, chợt nghe hắn mở miệng, lập tức vạn phần không hiểu. Bây giờ chúng ta còn chưa tiến vào địa giới Vĩnh Châu, liền đã gặp được bực quỷ thần đại loạn này, chỉ có thể nói rõ, cục diện ở trong cảnh nội Vĩnh Châu đã viễn siêu sự tưởng tượng của chúng ta, ngay cả nơi đây cũng đều có quỷ thần tàn phá bừa bãi, như vậy Vĩnh Châu ở lân cận Vĩnh Châu, đồng dạng cũng tránh không thoát một kiếp này, cho nên hiện tại chúng ta sẽ không đi đến Vĩnh Châu, mà là trực tiếp đi đến Viễn Châu, trước tiên chém giết quỷ thần trong cảnh nội Viễn Châu rồi lại nói. Mạc Cửu ca lộ ra sắc mặt bình tĩnh giải thích với Phương Quý vài câu. Nếu chúng ta đi đến Viễn Châu mà nói, vậy Vĩnh Châu phải làm sao bây giờ? Phương Quý nhíu mày, thuận miệng hỏi một câu. Mà Cửu Ca dường như cũng sớm đã suy nghĩ rõ ràng, thản nhiên nói, bây giờ các đại tiên môn Bắc vực đều có tinh nhuệ chạy tới Vĩnh Châu, cho nên ma họa tại Vĩnh Châu có lợi hại hơn nữa, cũng có người ngăn chặn, ngược lại là Vĩnh Châu, vốn là chỗ xa xôi, tiên môn thế nhỏ, nếu như ma loạn lan tràn ra, bằng vào một chút bản sự của bọn hắn, là không thể nào ngăn cản được, mà chúng ta lại có thể giải quyết nguy cơ ở nơi đó trận ma họa này. Nếu như Vĩnh Châu chiếm 7 thành mà nói, vậy tất nhiên có 3 thành tại Vĩnh Châu, chúng ta loại trừ 3 thành này, cũng coi như đã cố gắng hết sức. Ngài làm sao biết tiên môn Viễn Châu không có bản lãnh? Phương Quý thuận miệng hoài nghi hỏi một câu, nhưng vẫn bảo anh đề chuyển hướng, đi về phía Viễn Châu. Sau khi nhìn qua bản đồ Bắc vực, hắn cũng đã hiểu được, Viễn Châu cùng với Vĩnh Châu, đều ở phía tây nam Bắc vực, là nơi xa xôi nhất. Vĩnh Châu có địa thế hẹp dài, ngang qua Tây Đông, cho nên trận ma loạn bắt đầu lan tràn từ Vĩnh Châu này, nếu như vẽ một vòng tròn mà nói, ngược lại là có một bộ phận cách địa vực Viễn Châu càng thêm gần, bây giờ bọn hắn ở phía đông Vĩnh Châu, liền gặp được ma họa. Như vậy một bộ phận địa vực Viễn Châu, tất nhiên cũng đã bị ma họa ảnh hưởng, tinh nhuệ của các đại tiên môn Bắc vực đều là đi đến Vĩnh Châu, ngược lại là một mực không để ý tới Viễn Châu. Lúc này mấy người Phương Quý tiến về Viễn Châu, ở một mức độ nào đó đã có thể bổ khuyết chỗ trống tại Viễn Châu. Bất quá theo tính tình lười nhác của vị sư tôn nhà mình này, hắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng như vậy sao? Trong lòng Phương Quý chính là không tin. Thay vì nói hắn là ý thức được Viễn Châu thiếu người tương trợ mới quyết định tiến đến Viễn Châu, chẳng bằng nói hắn là bởi vì muốn đi đến Viễn Châu mới lâm thời tìm ra một cái lý do như thế. Về phần hắn đi đến Viễn Châu là vì cái gì, Phương Quý nhất thời không nghĩ ra được nhiều như vậy. Dù sao thì đi đâu cũng là vì chém giết quỷ thần. Bây giờ đại ôn do quỷ thần tạo ra đã theo viên huyết thần đang do Tiểu Lý Nhi luyện chế kia bị bóp chết ở giai đoạn ban sơ, việc còn lại chỉ là chém giết những quỷ thần làm loạn kia mà thôi. Bây giờ ở trong toàn bộ Bắc vực có không biết bao nhiêu tiên môn đều là đã điều tinh nhuệ phải đến đây dập tắt ma họa, mà ở trong đó cũng có không biết bao nhiêu cao thủ giống như Tức Đại Công Tử cùng với Thái Bạch Tông bọn hắn. So sánh với nhau, chỉ dập tắt ma họa, ngược lại là đơn giản hơn nhiều. Thuyền pháp chuyển hướng, đi về phía phương Tây, rất nhanh liền đã biến mất ở trong mây trắng đầy trời. Chỉ là bây giờ đám người Phương Quý cũng không biết là, cũng ngay vào thời điểm bọn hắn chuyển hướng về phía Vĩnh Châu, tại Vĩnh Châu lúc này, ở địa phương Tôn Phủ Vĩnh Châu lúc đầu, đang có người yên tĩnh ngồi trên ghế ngồi mà Tôn Chủ Vĩnh Châu mới có thể ngồi, nhìn bản đồ một phương. Tế đàn mà lúc trước Vĩnh Châu kiến tạo, dùng huyết nhục người sống cung phụng quỷ thần, kết quả bị người phá hủy, cũng âm thầm động tay động chân, khiến cho quỷ thần ma hóa, đại khai sát giới. Vào lúc này, nơi thứ nhất gặp tai vạ chính là Tôn Phủ Vĩnh Châu. Quỷ thần vốn nghe theo sự quản thúc của bọn hắn, làm việc theo lệnh của bọn hắn, thế nhưng sau khi quỷ thần ma hóa đạt được tự do, lại là lập tức quay đầu hạ thủ đối với huyết mạch Tôn Phủ. Ở trong đại loạn, hơn phân nửa huyết mạch Tôn Phủ Vĩnh Châu bị quỷ thần nuốt sống, trở thành nhóm tế phẩm đầu tiên của quỷ thần ma hóa. Huyết mạch Tôn Phủ còn lại cũng đều đã bỏ thành mà chạy, cho nên Tôn Phủ Vĩnh Châu bây giờ đã biến thành một nơi hoang vắng, hài cốt khắp nơi, không có một người còn sống. Nhưng bây giờ, ở trên mảnh phế tích này, lại xuất hiện một nam tử mặc áo bào đen, tóc dài xõa vai. Người này cực kỳ tuấn mỹ, dáng người thẳng tắp, nhưng lại mang theo tà khí khiến cho người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng. Ở trên bản đồ trước mặt hắn, đang có một đoàn ma khí hiện hóa ra, giống như vòng xoáy, càng ở trung tâm, ma khí càng nặng, mà ngoại trừ ma khí, thì lại có rất nhiều linh quang hiện hóa ra, đang đến từ 4 phương 8 hướng. Tầng tầng lớp lớp, hội tụ về trung tâm, trong đó chỉ có một bộ phận cực ít không hội tụ về trung tâm, mà là đi vòng, đi đến một chỗ khác bị ma khí bao trùm. Nhìn về phương hướng có cực ít linh quang, nam tử này cũng không để vào mắt, chỉ nhìn những linh quang đi về phía trung tâm, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, giọng điệu có một chút âm nhu, những tiên môn Bắc vực này thực sự coi đây là một trận náo nhiệt, từng kẻ tranh cướp giành giật muốn tới, cũng không biết đầu thương Long Phương Bắc kia sẽ có động tĩnh hay không. Nếu như hắn tới, ngược lại là rất tốt, ở bên cạnh nam tử âm nhu này có một nữ tử trang điểm cực kỳ kiều mị, cười ha hả nói, vào. Trăm năm trước, người Bắc vực đều là nói cái gì Bắc Thương Long, Nam Huyền Phượng, ngược lại là đánh đồng tên nghịch tặc Phương Bắc kia với đệ nhất đại quản gia Vũ Đảo ngài. Nếu như ngài có thể gặp hắn tại Vĩnh Châu, ngài ngược lại là vừa vặn thuận tay giải quyết hắn, lộ ra thủ đoạn ngài đã ẩn giấu mấy trăm năm. Người ngu dốt thì hay nói lung tung, bản tọa ngược lại cũng không để vào mắt. Vị nam tử âm nhu kia cười nhạt một tiếng, nói, bất quá Thương Long tử đến cũng được, không đến cũng được, bản tọa cũng không cảm thấy quan trọng. Hiện nay làm náo động nhất Bắc vực cũng không phải là người điên kia, mà là Thái Bạch Tông. Mấy ngày trước đây Huyền Nhai Tam Xích giống như chó nhà có tang trốn về Vũ Đảo, thổi phồng vị tông chủ Thái Bạch Tông kia đến mức độ vô địch thiên hạ. Nếu không phải ở nơi đây có việc bận rộn, ta cũng muốn đi đến An Châu một lần. Nữ tử kiều mị cười nói, giúp xong chuyện nơi đây lại đi cũng không muộn, còn phải chậm trễ một chút thời gian. Nam tử âm nhu kia nói, sự tình phân phó các ngươi làm, ngươi đã làm xong chưa? Nữ tử kiều mị cười gật đầu, nói, thế nhân đều cho rằng quỷ thần ma hóa, Vũ Đảo chúng ta hoặc là sẽ nghĩ biện pháp thuần phục những quỷ thần kia một lần nữa, hoặc là bỏ mặc, nhưng bọn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, Nam Phượng đại nhân đích thân xuất thủ, ngài không những không ngăn sự tình quỷ thần ma hóa, ngược lại còn thúc đẩy một chút, khiến cho những quỷ thần này lan truyền ma ôn, vùng địa vực Vĩnh Châu này, liền sẽ nhất định vạn kiếp bất phục chỉ là lợi dụng phế vật mà thôi. Nam tử âm nhu kia thản nhiên nói, những quỷ thần này đã ma hóa, lại kéo trở về cũng vô ích, ngược lại là khiến cho Vĩnh Châu biến thành địa phương bị ma khí tàn phá bừa bãi, đối với vụ đảo chúng ta mới có lợi thật lớn, ha ha, quỷ thần tàn phá bừa bãi, lan truyền ma ôn, hóa cả một châu thành ma địa, quán khí ngưng kết, kéo dài không tiêu tan, lại sẽ sinh sôi càng nhiều quỷ thần, nếu không có bách ôn đan của vụ đảo chúng ta, bọn hắn cho dù mất 100 năm cũng không giải được cổ phiền phức này. Con mắt của nữ tử kiều mị hơi sáng, đại nhân muốn hóa toàn bộ Bắc vực thành ma địa sao? Hiện tại còn không phải là thời điểm, Bắc vực chính là của chúng ta, hủy đi là có một chút đáng tiếc, nhưng nếu như bọn hắn chấp mê bất ngộ, nam tử âm nhu lãnh đạm cười một tiếng, không có nói tiếp, chỉ điềm nhiên nói, 1500 năm, những phế vật Bắc vực kia vẫn không chịu từ bỏ một chút si tâm vọng tưởng này, bây giờ càng là thừa dịp đế tôn đại nhân bế quan, tiến hành gây rối bây giờ, bản tọa cũng phải thừa dịp trận ma loạn này, nói cho bọn hắn biết một cái đạo lý bọn hắn cần phải sợ sệt, tuyệt. Đối không chỉ là một mình đế tôn. Nữ tử kiều mị nghe vậy, trở nên có một chút hưng phấn, vậy chúng ta cũng phải ở lại nơi này, chém giết thêm mấy vị tu sĩ Bắc vực chứ? Không, chúng ta sẽ đi đến Viễn Châu. Nam tử âm nhu cười nhạt nói, Thái Bạch Tông cho chúng ta một món lễ lớn, hiện tại ta muốn đi trả cho bọn hắn một phần. Vĩnh Châu xảy ra ma loạn, tinh nhuệ của các tiên môn Bắc vực đều từ bốn phía mà đến, đi tới Vĩnh Châu. Nhưng cũng vào thời khắc các đại tiên môn gặp mặt tại Vĩnh Châu, quân anh hội tụ, mấy người Phương Quý cùng với Mạc Cửu Ca ngồi trên một chiếc thuyền pháp nho nhỏ, cũng đã cải biến phương hướng, lặng lẽ đi đến Vĩnh Châu tiếp giáp với Vĩnh Châu, có ma hòa kém hơn nhiều đương nhiên, lúc này Mạc Cửu Ca còn không biết, tại địa giới Vĩnh Châu, lúc này cũng đang có một đám mây màu đen bay về phía Viễn Châu, mà người đạp trên đám mây màu đen này cũng đồng dạng không biết, vào thời điểm hắn đi đến Viễn Châu, có một người khác đã từng hạ cờ tại An Châu, áo trắng dày trắng vớ trắng, đồng dạng cũng cõng bàn cờ sau lưng, cầm trong tay hai quân cờ màu đen, tiến vào địa giới Viễn Châu. Ở phía đông xa xôi, có người bẩm báo cho gia tộc một sự kiện, chính mình bỗng nhiên không nhìn thấy tung tích của tiểu thư. Thế là, thế gia cổ lão ở phía đông kia, cũng có người vào lúc ban đêm, cưỡi hạc bay tới. Vĩnh Châu dẫn động bát phương, mà tại Viễn Châu, cũng đã bỗng nhiên vướng vào vô tận nhân quả. Cái chỗ chết tiệt này, chính là Viễn Châu. Khác biệt cùng với những người khác tràn đầy tâm sự mà đến, Phương Quý tới Viễn Châu, chủ yếu nhất là tới chơi. Bây giờ bọn hắn rời khỏi tòa thành trì mà tiểu lý nhi trị ôn kia đã được 3 ngày thời gian, dựa vào đường xá để tính, cũng đã sớm tiến vào địa giới Viễn Châu, chỉ bất quá, Viễn Châu dù sao cũng tương đối hoang vắng, ngược lại là có rất ít người ở, trên đường đi đến, cũng chỉ trông thấy mấy tòa thành trì phàm tục không lớn, bọn hắn lại là ngay cả ngừng cũng không có ngừng, trực tiếp đi vào bên trong, muốn tìm một tòa tiên môn để hỏi thăm cũng khó khăn. Địa vực Viễn Châu, trước hẹp sau rộng, lại bởi vì các trận đại chiến tại thời thượng cổ, cho nên hơn phân nửa địa mạch khô kiệt, linh khí thiếu thốn, cho nên cũng có một nửa là vạn dặm cát vàng, ngươi ở chỗ này là không thể nhìn thấy mấy người, chỉ có đi về hướng tây nam, đi khoảng chừng vạn dặm, liền có thể tiến vào trung ương Viễn Châu, nơi đó ngược lại là có vô số tiên sơn, môn phái san sát, bàn về cảnh tượng phồn hoa, cũng không thua An Châu chúng ta ngược lại là Mạc Cửu Ca, giống như nghe. Được lời phàn nàn của Phương Quý, nhẹ nhàng giải thích vài câu. Ngài thật giống như rất quen thuộc. Phương Quý hiếu kỳ nhìn thoáng qua khoang thuyền phía trong, nghĩ thầm Mạc lão cửu cũng đều không có vén rèm nhìn, làm sao lại hiểu rõ như thế. Mạc Cửu Ca nghe lời nói của Phương Quý, lại trầm mặt không nói. Phương Quý lắc đầu, đành phải bảo anh đề điều khiển thuyền pháp đi theo phương hướng Mạc Cửu Ca nói. Cũng thực sự như lời Mạc Cửu Ca nói, bọn hắn đi một đường về phía tây nam, lại trải qua hai ngày, liền đã có thể nhìn thấy thành trấn lẻ tẻ, cũng thỉnh thoảng có núi xanh san sát, ngược lại là khác biệt cùng với phương đông, ở nơi đó khắp nơi đều là cát vàng, coi như có mấy đỉnh núi cũng là trụi lũi. Sau khi đi đến nơi này, Phương Quý liền phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái, từ trên thuyền pháp nhìn xuống dưới, có thể thấy được ở khắp nơi trên mặt đất, đàn có bách tính nhỏ như kiến tụ tập thành đàn, dắt trâu đẩy xe, đi lại tập tỉnh đi về phía đông, một đường đi tới, bọn hắn đã trước sau gặp 3-4 đợt, nhìn giống như là chạy nạn vậy, trốn về phía phương đông tràn ngập cát vàng. Xem ra Mạc lão cửu đoán không sai, nơi này quả nhiên cũng có quỷ thần tàn phá bừa bãi. Phương Quý thấy thế, trong lòng liền hiểu được. Những bách tính này cũng không phải là không biết chỗ nào tốt hơn, không có lý do đi về phía sa mạc, tất nhiên là ở phía trước có tai họa xảy ra. Mà nhìn từ nơi đây, đi về phía tây hay phía nam, đều là phương hướng Vĩnh Châu, có thể thấy được là quỷ thần ở bên kia lan tràn tới. Nếu như thế, chúng ta cũng nên quay đầu đi về phía phương nam. Vào thời điểm Phương Quý nói với Mạc Cửu Ca, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có một chút hưng phấn. Mạc Cửu Ca đã không uống rượu mấy ngày, cả ngày chỉ ngồi xếp bằng, giống như là một bức tượng trầm mặc. Lúc này nghe lời nói của Phương Quý, cũng chỉ chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn Phương Quý một chút, hỏi, vì sao? Để chém giết quỷ thần, Phương Quý ngạc nhiên đáp lời, nói, ở phía dưới có bách tính chạy nạn từ phía nam, đã nói ở phía nam nhất định có quỷ thần lan tràn tới, vậy nếu chúng ta muốn chém giết quỷ thần, liền trực tiếp đi về phía nam là được, nhất định sẽ gặp được quỷ thần, vừa vặn giết từ đầu này tới đầu kia, lại từ Viễn Châu giết tới Vĩnh Châu, chờ đến khi giết sạch những quỷ thần này, chúng ta không phải cũng liền có thể tranh thủ thời gian trở về Thái Bạch Tông. Nói xong, trong lòng cũng có một chút mong đợi. Nói là đến Vĩnh Châu trừ ma, kết quả lại tới Viễn Châu, mà sau khi đi tới Viễn Châu, ngay cả một vị quỷ thần cũng không thấy. Trước trước sau sau, cũng chỉ chém mấy vị tiểu quỷ thần ở bên ngoài biên cảnh Viễn Châu, Phương Quý đã có một chút phiền muộn. Mà Mạc Cửu Ca nghe Phương Quý nói, lại chỉ chậm rãi lắc đầu, nói, còn chưa tới thời điểm. Nói xong, hắn cũng hơi trầm ngâm, chỉ về phía tây xa xa, nói, tiếp tục đi về phía trước, chính là phía tây nam Viễn Châu, tới gần biên giới Vĩnh Châu, ở nơi đó có một nước tên là Giao Trì Quốc, tiên môn đông đảo, chúng ta muốn giúp đỡ, bắt đầu ở nơi đó thì tốt hơn. Giao Trì, có Vương Mẫu nương nương sao? Phương Quý thì thầm trong lòng, nhìn Mạc Cửu Ca một chút, vẫn đi theo lời của hắn. Từ khi đi tới nơi đây, hoặc nói là bắt đầu tới gần Viễn Châu, Mạc Cửu Ca liền một mực trở nên kỳ quái, Phương Quý cũng đã sớm thành thói quen. Thuận miệng phân phó anh đệ đi về phía tây nam, Phương Quý liền lại chắp hai tay sau lưng, đi tới khoang thuyền mạn sườn, chỉ thấy khoang thuyền ở nơi này ngược lại là được bố trí tinh mỹ nhất, trên giường phủ lên đệm giường thật dày, Tiểu Lý Nhi đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bây giờ khoảng cách nàng dùng tinh huyết bản mệnh luyện đan đã trôi qua 3 ngày, nhưng nàng vẫn là mặt không có một chút máu, thể cốt yếu đuối đến cực điểm, một mực nghỉ ngơi ở trong khoang thuyền này. Khác biệt cùng với lúc trước chính là, đường vân tím trên mặt nàng bây giờ ngược lại là cực kỳ nhạt, một mực không có khôi phục. Trước đó vào lúc ở Thái Bạch Tông, nàng nhìn thấy đường vân tím trên mặt biến mất, lập tức quá sợ hãi, cũng không biết chơi đùa như thế nào, rất nhanh đường vân tím liền lại hiện đầy trên hai gò má một lần nữa, thế nhưng bây giờ, nàng giống như cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng diện mục thật sự gặp người. Phương Quý ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao thì Tiểu Lý Nhi dạng này nhìn càng đẹp hơn. Còn chưa khỏe sao? Phương Quý ngồi ở bên cạnh Tiểu Lý Nhi, nhìn nhìn sắc mặt của nàng, thấy sắc mặt của nàng vẫn trắng bệch, trong lòng đột nhiên nói thầm, ngươi làm sao lại không giống với ta khi đó, ta lúc ấy cũng là khí huyết khô kiệt, bản nguyên tổn hại, bất quá ta bình thường cũng không bị ảnh hưởng, vào lúc khí huyết không đủ, ăn mấy khỏa huyết khí đan, liền có thể nhảy tưng tưng, không có việc gì vừa nói thầm vừa cầm ba viên huyết khí đan ra, nói, ăn những thứ này đi. Sắc mặt của Tiểu Lý Nhi lập tức biến đổi, vội vàng lắc đầu, nói, ta không muốn ăn, huyết khí quá gây mũi không ăn sao có thể khỏe. Phương Quý trừng nàng một cái, nói, đây đều là đồ tốt. Tiểu Lý Nhi kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói, ta biết đây là cái gì, người móc ra từ trong túi của Vượng Tài. Phương Quý khẽ giật mình, cả giận nói, chẳng lẽ Vượng Tài ăn không phải là đồ tốt sao? Nói xong kiên trì muốn cho Tiểu Lý Nhi ăn, đây đều là huyết khí đang thượng hạng, Tiểu Lý Nhi thiếu máu, nên bổ huyết. Các loại thuốc bổ linh dược mà Tức Cửu chiêu tặng, đều đã cho nàng ăn, nhưng không có hiệu quả. Vậy chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp cho ăn huyết khí đan. Thật sự không thể ăn nữa, huyết khí quá nhiều sẽ choáng đầu. Tiểu Lý Nhi cuống quyết cự tuyệt, nói sang chuyện khác, bây giờ chúng ta đi đâu? Sư Tôn nói là muốn đi đến Giao Trì Quốc, không biết đi để làm gì. Phương Quý thấy nàng chết sống không chịu ăn, cũng không bắt buộc nữa, thuận tay ném một viên vào trong miệng nếm thử hương vị, kết quả một cổ mùi máu xông lên não, suýt nữa phun ra, nhưng làm như vậy ở ngay trước mặt Tiểu Lý Nhi là rất mất mặt, hắn gian nan nuốt xuống, nửa ngày sau mới quay đầu lại, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, người đã từng nghe nói qua Giao Trì Quốc hay chưa? Tiểu Lý Nhi thấy hắn gắng gượng nuốt huyết khí đang vào, đang len lén cười, nghe vậy vội vàng che miệng, cũng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, những địa phương Viễn Châu khác thì ta không biết, nhưng Giao Trì Quốc ngược lại là đã nghe qua, nghe nói ở nơi này có một gốc bàn đào thụ, chính là di vật thượng cổ, cái tên Giao Trì Quốc này cũng là bởi vậy mà đến, trong điển tịch có ghi chép, gốc bàn đào thụ này chính là rơi xuống từ trên trời Giao Trì Quốc. Bàn đào. Phương Quý nghe thế ngược lại là nhãn tình sáng lên, mặc dù những loại linh dược bảo tài khác hắn biết không nhiều, nhưng bàn đào thì đã nghe qua. Lập tức nói với Tiểu Lý Nhi, nếu thật sự là như vậy, vậy chờ đến lúc đi đến Giao Trì Quốc, trước tiên hái mấy cân tới cho ngươi nếm thử hương vị. Không hái được, Tiểu Lý Nhi che miệng mỉm cười, nói, toàn bộ Bắc Vực cũng chỉ có một gốc, hết thảy mới kết xúc được mấy trái, nào đến phiên chúng ta. Không cho hái. Phương Quý cười lạnh, vô cùng bá đạo nói ra, không để cho ta hái, ta liền nhổ cây đào nát kia, cắm ở trong nội viện nhà ngươi. Nhổ cũng không nhổ được đâu. Tiểu Lý Nhi cười hì hì, nói, loại di vật thượng cổ kia, rời cựu thổ, sẽ khó còn sống. Nghe nói trước kia, Đông Thổ cũng từng có người muốn mua cây đào này, chính là bởi vì biết dời đến Đông Thổ, liền không sống được, đành phải thôi, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, người có phải là muốn cãi nhau với ta? Phương Quý có một chút nổi giận, lại lấy ra mấy khỏa huyết khí đan. Tiểu Lý Nhi cuống quyết cải biến chủ đề, hỏi, vì sao Mạc Tiên Sinh muốn đi đến Giao Trì Quốc? Ai biết được chứ. Phương Quý vụng trộm nhìn thoáng qua khoang thuyền của Mạc Cửu Ca, nhỏ giọng nói, có khả năng là đi gặp tình nhân của Tiểu Lý Nhi lấy làm kinh hãi, thật sao? Thật. Phương Quý xích lại gần Tiểu Lý Nhi, thần bí nói, ngươi đừng thấy sư tôn của ta đường đường chính chính, vẻ mặt nghiêm chỉnh, kỳ thật là có một bụng ý đồ xấu. Trước kia vào thời điểm ta mới học kiếm, trong môn chúng ta có một tòa tiểu bích hồ, lúc ấy hắn liền để cho ta khen. Ở phương hướng khoang thuyền Mạc Cửu Ca, bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân rõ nét, đó là thanh âm rút kiếm ra khỏi vỏ. Không nói nữa, Phương Quý cuống quýt đứng lên, nhìn tai nghe, không thấy có động tĩnh khác, lúc này mới yên tâm. Vụng trộm trừng mắt nhìn Tiểu Lý Nhi, ý là sau này lại tìm cơ hội nói cho nàng. Tiểu Lý Nhi nghiêm túc gật đầu nhẹ, tỏ ra mình đã hiểu rõ. Phương Quý dương dương đắc ý, chắp hai cánh tay đi ra ngoài, nhìn thoáng qua khoang thuyền ở phía sau của Mạc Cửu Ca, cười hắc hắc, mặc dù là đang nói giỡn với Tiểu Lý Nhi, bất quá hắn cũng thật đúng là cảm thấy càng nhìn dáng vẻ của Mạc lão cửu càng giống như là đi gặp tình nhân cũ, chỉ là thấy Mạc lão cửu đứng đắn như vậy, ngược lại cũng không quá tò mò, Mạc lão cửu dù sao cũng là nhân vật một phương, không biết tình nhân cũ của hắn sẽ có bộ dáng gì. Trên đường đi mặc dù lề mà lề mề, nhưng cũng đã dần dần đi tới Giao Trì Quốc, xác thực như Mạc Cửu Ca nói, Giao Trì Quốc chính là địa phương có linh khí dồi dào nhất Viễn Châu, núi xanh ở chung quanh san sát, cũng có không ít tiên môn đạo thống tọa lạc, tiên phong đạo quẩn, rất có vài phần bộ dáng của An Châu Sở Quốc, chỉ bất quá mấy người Phương Quý mặc dù tới vất vả, nhưng cũng không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp. Vào thời điểm bọn hắn chạy tới, lại chính là lúc Giao Trì Quốc gặp đại nạn. Nhìn từ phía nam, có thể thấy được ở phía nam quốc cảnh đang có một vạch đen vắt ngang qua hư không, từ trong vạch đen kia, liền có thể cảm nhận được khí tức quỷ thần mãnh liệt mà hoang tàn, có thể suy ra nơi đó tất nhiên đang bị quỷ thần tàn phá bừa bãi, mà ở giữa không trung còn có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng liền có thuyền pháp, mây trắng, phi kiếm tụ tập thành đàn, vừa hét lớn, vừa tiến về phía nam. Ở phía nam Ngọc Chi Hà lại có quỷ thần xâm phạm, khí thế hung ác vô địch, phía nam Ngọc Chi Hà đều đã bị khí tức quỷ thần bao phủ, hoàn toàn không có người sống còn may, đều nhờ vào Giao Tiên Tử dâng ra đại trận hộ cung của Ngọc Chân Cung, canh giữ trên Ngọc Chi Hà, lúc này mới ngăn trở tình thế quỷ thần tàn phá bừa bãi. Chẳng qua hiện nay quỷ thần ở bờ bên kia đang càng ngày càng nhiều, sợ là đại trận của Ngọc Chân Cung cũng không chống được bao lâu. Đi mau, phòng tuyến Ngọc Chi Hà bị phá, quỷ thần đã dứt vào cảnh nội, nơi này quả nhiên là cực kỳ náo nhiệt, hiện tại chúng ta đi tìm ai? Phương Quý nhìn thấy phen loạn tượng này, thấy cuối cùng cũng đã có đất dụng võ, quay đầu nói với Mạc Cửu Ca ở trong khoang thuyền. Dựa vào lời nói của Mạc Cửu Ca trước đó, bọn hắn muốn đi tới Giao Trì Quốc, gặp mặt cùng với tiên môn nơi này, lại thương lượng nên làm như thế nào để giúp đỡ bọn hắn tiêu diệt toàn bộ quỷ thần làm loạn. Đây cũng đúng một cái biện pháp hỗ trợ tiên môn tốt, chỉ là bây giờ đã tới rồi, phải đi tìm ai? Không cần tìm ai, trước tiên đi đến Ngọc Chi Hà nhìn một chút. Trong khoang thuyền phía sau, Mạc Cửu Ca trầm mặt một hồi mới nhẹ giọng mở miệng. Tại sao lại thay đổi? Phương Quý nói thầm một câu, nhưng cũng không kịp nói thêm gì, trực tiếp bảo anh đệ quay đầu, dựa vào tốc độ nhanh nhất, tiến về phía trước. Chỉ khoảng chừng nửa canh giờ, bọn hắn đã đi được ngàn dặm, lúc này nhìn về phía nam, liền có thể thấy ở nơi đó quỷ khí ung tùm, ma họa nghiêm trọng, tràn đầy trong nửa bầu trời ở bờ bên kia một con sông, cơ hồ đều là quỷ khí tràn ngập, ở bên trong dường như thỉnh thoảng truyền đến từng trận thanh âm thê lương thảm thiết, phản phất như vẹn vẹn chỉ cách một con sông, nơi đây chính là tiên cảnh, đối diện chính là địa ngục. Trong ma khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng có quỷ thần vọt ra, nhào về phía bờ bên này. Mà ở trên dòng sông uốn lượn kia, lại có ánh vàng nhàn nhạt lấp lóe trong hư không. Ở trong không trung kia, cũng đang có không biết bao nhiêu tu sĩ, đang mượn nhờ sự gia trì của trận quang trên sông, ác đấu cùng với quỷ thần giết qua, đẩy lùi quỷ thần. Vào lúc mấy người Phương Quý chạy tới, chiến thế trên sông đã vô cùng hung hiểm. Quỷ thần bên bờ sông kia cũng không biết có bao nhiêu, lúc này giống như đã điên rồi, đang tụ tập lại với nhau, giống như không muốn mạng đánh thẳng vào trận quang trên sông. Dù là tu sĩ Giao Trì Quốc ở bờ phía bên này đã liều mạng ngăn cản những quỷ thần kia, nhưng vẫn xuất hiện không ít thương vong, trận quang trên sông cũng dần ảm đạm theo thời gian, chẳng biết sẽ hoàn toàn tan vỡ vào lúc nào. Nhanh lên, quỷ thần ở phía đối diện đã càng ngày càng nhiều, Ngọc Chi Hà khó thủ Giao Tiên Tử đâu? Giao Tiên Tử làm sao còn chưa đến? Những tu sĩ Viễn Châu này, thoạt nhìn hơi kém một chút, Phương Quý quan sát kỹ vùng chiến trường kia, cũng không khỏi nói thầm, mạnh nhất cũng chỉ là kim đan trung giai. Chẳng trách hắn có cảm giác kỳ quái, chỉ thấy trên dòng Ngọc Chi Hà này, tu sĩ đang chém giết cùng với quỷ thần cũng không phải ít, nhưng trong đó thế mà hơn phân nửa đều là cảnh giới trúc cơ, trong đó còn có một số tu sĩ cảnh giới dưỡng tức lẫn vào trong đó, ở mấy chỗ trận môn mấu chốt, chủ trì đại cục, cũng chỉ là mấy tu sĩ kim đan, hơn nữa lấy ánh mắt của Phương Quý bây giờ, coi như là mấy tu sĩ kim đan này cũng không khá hơn bao nhiêu. Lão đầu tự ở bên trái kia, râu ria đều đã trắng, nhưng đan quang hỗn tạp không rõ, hẳn là đang dược kim đan. Vị hán tự ở bên phải kia, người mặc đạo bào, ngược lại là tiên phong đạo cốt, nhưng thần thông cũng không khỏi quá cẩu thả rồi. Nam tử đầu đội thiết quan ở vị trí cao nhất kia, có tu vi cao nhất, nhưng thế mà cũng chỉ là địa bảo kim đan trung giai. Quét mắt nhìn một vòng như thế, Phương Quý cảm thấy rắn, ở trong này đừng nói là có người giống như tông chủ nhà mình cùng với Mạc Cửu Ca, liền ngay cả cao thủ giống như Tiêu Kiếm Uyên, Tức Cửu Chiêu, thậm chí là tông chủ Khuyết Nguyệt Tông tại Sở Quốc mà hắn đã từng gặp cũng không có xem ra đi tới bậc địa phương này, ngay cả ta cũng có thể giả mạo làm cao thủ. Phương Quý suy nghĩ ở trong lòng, đã có một chút ngứa tay, hưng phấn xoay đầu lại, hướng về khoang thuyền phía trong hỏi, lúc này phải làm sao bây giờ? Hỗ trợ. Thanh âm của Mạc Cửu Ca truyền đến lúc này ngược lại là rất dứt khoát. Được rồi, ngài hãy thay ta trông chừng Sửu Ngư Nhi, ta sẽ ra ngoài giúp đỡ bọn hắn. Phương Quý cười, đã cầm Thiên Tà Long Thương vào trong tay, kích động nói. Nhưng không nghĩ tới, rèm khoang thuyền bên trong được vén lên, mà Cửu Ca mặc áo bào màu trắng đã từ từ đi ra, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trên Ngọc Chi Hà, cũng nhìn thấy những tu sĩ đang đại chiến cùng với quỷ thần kia, sắc mặt dường như có một chút biến hóa rất nhỏ, sau đó hắn lắc đầu, nói, lần này ngươi tránh sang một bên, để cho ta tới. Ngài tới. Phương Quý hơi kinh hãi, nghĩ thầm ngươi làm sao lại tích cực như vậy. Bất quá còn không đợi hắn hỏi gì, mà Cửu Ca đã bước một bước ra bên ngoài khoang thuyền, sau đó đạp mây trắng đi lên trên không trung, trực tiếp đi về phía Ngọc Chi Hà, hắn không chào hỏi cùng với bất luận kẻ nào, ánh mắt cũng không có nhìn về phía bất kỳ chỗ nào, chỉ là càng đi càng nhanh, trong ngực vẫn ôm chui phù đồ kiếm kia, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng theo cước bộ của hắn, trên thân kiếm cũng đã có kiếm khí lạnh lẽo ngưng kết. Rống đúng vào lúc này, ở bờ bên kia Ngọc Chi Hà, dường như là bị kiếm khí của Mạc Cửu Ca kinh động, có một cái đầu rắn to lớn hiển hiện từ trong quỷ khí ung tùm, ở chung quanh cái đầu rắn này, thế mà còn có mấy cái đầu nhỏ hơn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bờ bên kia. Không xong, là Thất U Xà Quỷ. Khó trách đợt quỷ thần tiến công này lại hung mãnh như vậy, đầu Thất U Xà Quỷ kia mượn nhờ ma loạn, thôn phệ không biết bao nhiêu bách tính ở bờ bên kia, thậm chí là các quỷ thần khác, lực lượng cũng đã đại trướng, bây giờ sinh ra 9 cái đầu, đã tấn thăng thành Cửu U Xà Quỷ. Đám tu sĩ nhìn thấy một màn này, đã có không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn trân trối, hồn phi phách tán. Đối mặt với dạng đại quỷ thần đáng sợ này, bọn hắn cơ hồ không nghĩ ngợi một chút nào, liền vội vã lui về phía sau, không dám đối mặt. Nhưng cũng vào thời điểm đám người lui lại, mà Cửu Ca lại đi ngược dòng nước. Vào lúc hắn nhanh chân đi đến trên không Ngọc Chi Hà, mặt không biểu tình, phù đồ kiếm trong ngực đột nhiên chém về phía trước. Xoạt một đạo kiếm khí không có cách nào hình dung, trong nháy mắt vung ra từ trên thân kiếm, lướt lên trời 300 trượng, sau đó đạo kiếm khí trắng xóa kia, giống như sương mù, giáng xuống từ trên trời, từ trái sang phải, trong chốc lát đã vượt qua Ngọc Chi Hà rộng khoảng chừng 100 trượng, chém thẳng về phía bờ bên kia. Xoạt lúc cái đầu rắn dữ tợn kia bị kiếm khí kinh động, vẫn chỉ lạnh lẽo nhìn về phía bờ bên kia, ánh mắt thâm thẳm muốn ăn người. Nhưng trong một sát na nhìn thấy đạo kiếm khí này, trong con mắt rắn đỏ sậm tràn ngập điên cuồng kia, chợt hiện ra vô tận sợ hãi, cơ hồ là không nghĩ ngợi một chút nào, liền vội rụt đầu lại, thân hình quấy lên vô tận quỷ vụ, sau đó vội vàng bỏ chạy về phía sau, chỉ tiếc là nó còn chưa chạy được bao xa, hoặc nói là thân thể cao lớn của nó mới vừa vặn muốn co về phía sau, đạo kiếm quang kia liền đã chém tới trước người, một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, đâm thẳng vào mây xanh. Chỉ bất quá, thanh âm này chỉ vang lên trong một sát na cực kỳ ngắn ngủi, liền đã đột nhiên ngừng lại. Bởi vì chính cái đầu rắn kia đều đã bị kiếm khí đảo qua, rơi khỏi cổ, sau đó còn không đợi rơi xuống mặt đất, liền đã bị dư ba kiếm khí phá hủy, hóa thành mưa máu, lại không chỉ là vị đại quỷ thần này, ở trong mảnh quỷ khí nồng đậm ở bờ sông bên kia, có không biết bao nhiêu tiểu quỷ thần lờ mờ, cũng bị kiếm khí quét ngang mà đến kia quét trúng, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không phát ra được, liền hóa thành bột mịn. Vù vù vù. Kiếm khí dẫn động cuồng phong gào thét, kéo dài không thôi. Ở dưới cơn cuồng phong này, liền ngay cả quỷ vụ nồng đậm ở bờ sông bên kia cũng đều đã bị thổi tan, trả lại một mảnh trong sáng. Địa ngục ở bờ sông bên kia không còn, chỉ còn một mảnh hỗn độn. Nguy cơ tại Ngọc Chi Hà đã được loại trừ, hơn nữa còn trừ sạch sẽ. Đám tu sĩ ở bờ bên này cũng đột nhiên đều trở nên lặng ngắt như tờ, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn. Con bà nó, liền ngay cả Phương Quý cũng đứng sững sờ trên thuyền pháp, sau nửa ngày mới dùng sức vỗ đùi, hô lên. Khó trách Mạc lão cửu không để cho mình xuất thủ đi đến một địa phương mới, đương nhiên phải hiển lộ sự lợi hại của mình, lúc này mới dễ phục chúng. Vừa rồi nếu như mình xuất thủ, chắc hẳn là cũng có thể phục chúng. Nhưng Mạc lão cửu xuất thủ, sẽ giống như mình sao? Hắn đây không phải là phục chúng, mà là trực tiếp khiến cho tất cả các tu sĩ này đều sợ choáng váng. Mạc Cửu Ca ở giữa không trung sau khi chém ra một kiếm kia, liền lặng lặng đứng ở trên không trung, ôm phù đồ kiếm trong ngực. Hắn cúi đầu, mặt không biểu tình, không nói một lời. Cái tư thế này rất đẹp trai, ta cũng muốn học Phương Quý ghi tạc một màn này thật sâu trong đáy lòng, khó kìm nén tâm tình kích động. Hắn biết lúc này Mạc lão cửu đang làm gì, đó là đang chờ tu sĩ giao trì quốc trao họ cùng với cúng bái, nhiều người như lâm đại địch như vậy, hơn nữa quỷ thần không biết đã gây ra bao nhiêu đại họa, bị một kiếm của hắn chém sạch, như thế còn chưa đủ kinh người hay sao? Là một kiếm kia sao? Tu sĩ giao trì quốc ở phía bờ sông bên này, mặt đều tràn đầy đờ đẫn nhìn Mạc cửu ca ở giữa không trung. Không biết qua bao lâu, bọn hắn mới có người lấy lại tinh thần, là một vị tu sĩ tóc trắng xóa, hắn bỗng nhiên nghẹn ngào hô lên. Sau đó càng ngày có càng nhiều người nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần dần trở nên hoảng sợ, phẫn nộ. Là hắn, quả nhiên là hắn, là tên ác tặc này, ác tặc đáng bị thiên đao vạn quả, hắn thế mà trở về, hắn thế mà còn có mặt mũi trở về. Từng tiếng bi phẫn, lạnh lùng như nước thủy triều, bắt đầu từ khi lão tu sĩ tóc trắng xóa kia nhận ra Mạc Cửu ca, càng ngày có càng nhiều người hét theo, lúc này bọn hắn như nhìn thấy ác quỷ, thậm chí còn muốn phẫn nộ hơn so với lúc đối mặt với quỷ thần vừa rồi, có không biết bao nhiêu tiếng hét vang lên. Giết hắn, giết tên ác tặc này, có không biết bao nhiêu người quát to, sát cơ cuồn cuộn, giống như núi lửa sắp phun trào. Mà Mạc Cửu ca lúc này chỉ ôm kiếm trong ngực, không nói một lời, mặt không biểu tình, lặng lặng đứng đó. Sao thế, có chuyện gì vậy? Nhìn tràn diện đám tu sĩ xúc động phẫn nộ, Phương Quý cũng đều ngây ngẩn cả người. Một kiếm kia của Mạc Cửu ca đã trực tiếp giải quyết nguy cơ trên Ngọc Chi Hà, cũng làm cho tất cả mọi người trong sân sợ hãi, liền ngay cả Phương Quý cũng đều bị một kiếm này làm cho rung động, thậm chí hắn còn cảm thấy một kiếm này so với một kiếm chém Tam Anh ở trong Thái Bạch Tông cũng đều mạnh hơn. Lúc ấy tại Thái Bạch Tông, Mạc Cửu ca là bị tình thế bức bách, bất đắc dĩ xuất thủ, dù sao cũng hơi không tình nguyện, mà bây giờ một kiếm này lại là do chính hắn chém ra, mà nhìn thấy một kiếm này, đám tu sĩ giao trì quốc cảm kích cũng tốt, hoảng sợ cũng tốt, Phương Quý cũng đều có thể lý giải. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, biểu hiện của những tu sĩ này lại là chán ghét cùng với thống hận. Nhao nhao chỉ trích, gầm thét như nước thủy triều, có không biết bao nhiêu người đều chửi ầm lên đối với Mạc Cửu ca ở giữa không trung, nhất là vị lão tu tóc trắng xóa kia, nhìn bộ dáng của hắn, dường như là gặp được kẻ thù giết cha, hận không thể dùng một kiếm chém tới. Mà đối mặt với vô số lời của trách này, Mạc Cửu ca lại chỉ là ôm kiếm trong ngực, cúi đầu không nói. Đối mặt với vô số lời của trách này, hắn giống như là có tai như điếc, không nhúc nhích, chỉ đứng lặng lặng nghe như thế. Đối mặt với sự trầm mặc của hắn, đám tu sĩ ở chung quanh càng phẫn nộ, đã có người nhanh chân đi về phía trước, phi kiếm cũng đều tế lên ở giữa không trung. Chuyện này thấy một màn này, Phương Quý cũng đều đã có một chút do dự, suy nghĩ có nên ra ngoài ngăn cản hay không. Ở trong khoang thuyền phía sau, rèm xốc lên, Tiểu Lý Nhi lộ đầu ra, nhìn một màn này, cũng có một chút không hiểu. Người mau trở về. Phương Quý quay đầu, lớn tiếng dặn dò nàng một tiếng. Bây giờ tu sĩ giao trì quốc đều quá điên cuồng, từng tầng nộ khí kia đơn giản là muốn bao phủ thiên địa. Phương Quý thậm chí còn không biết bọn hắn có thể sau một khắc xông lên, liền xé Mạc Cửu ca còn có mình cùng với Tiểu Lý Nhi, anh đệ thành mảnh nhỏ hay không, nhất định phải cẩn thận. Bất quá cũng đúng vào lúc này, Mạc Cửu ca rốt cục cũng động. Nghe người chung quanh quát mắng nửa ngày, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lướt qua bốn phía, sau đó chậm rãi đi xuống. Hắn vẫn là mặt không biểu tình như vậy, cũng không có động tác dư thừa gì, chỉ ôm kiếm đi xuống từ giữa không trung, nhưng những nơi đi qua, tất cả mọi người đều nhường ra xa xa. Đám tu sĩ giao trì quốc vừa rồi nhìn như đã phẫn nộ tới cực điểm, dường như một giây sau liền muốn huy kiếm chém về phía hắn, chẳng những không có một người đồng thủ, ngược lại còn vội và kéo trở về một số thanh thiếu niên lui về chậm. Những nơi mà Cửu ca đi qua, tất cả mọi người đều tránh ra một con đường. Hắn cứ như vậy ở trong vòng vây của đám tu sĩ, không bị ngăn trở một chút nào, trở về trên thuyền pháp, thản nhiên nói, đi thôi. Phương Quý hoảng sợ nhìn thoáng qua đám tu sĩ ở phía ngoài thuyền pháp, hỏi, đi đâu? Phương hướng tây bắc, bên ngoài 300 dặm, một ngọn núi cao nhất. Mạc Cửu ca bình tĩnh mở miệng, giải thích không có một chút dư thừa. Thuyền pháp ầm ầm, chậm rãi bay về phương hướng tây bắc, bây giờ ở trên trời dưới đất chung quanh, đều là người vây quanh, già có trẻ có, còn có rất nhiều người vừa rồi không có ở đây, bây giờ cũng đang gấp gáp chạy đến, cơ hồ vây chật thuyền pháp như nêm cối, anh đệ cũng không dám gia tốc, chỉ dùng cái móng vuốt nhỏ khẩn trương cầm lái, thôi động thuyền pháp từng chút một, tiến lên ở dưới ánh mắt của vô số người. Là hắn sao? Thật sự là hắn sao? Tuyệt đối sẽ không sai, người khác làm sao có thể chém ra một kiếm kia. Mặc Thương lão tiền bối nhận ra hắn, Mặc Thương lão tiền bối làm sao lại có khả năng nhận lầm. Ở chung quanh càng ngày có càng nhiều người tụ tập, Phương Quý cũng đều không cần thôi động con mắt quái dị ma sơn, chỉ xốc rèm lên, liền có thể nhìn thấy ánh mắt thống hận đến cực điểm của vô số người, không cần vận dụng thần thức, liền có thể nghe được vô số lời thống hận cùng với chửi mắng ở trong đám người chung quanh kia. Tên cẩu tặc đáng giận này, làm sao còn dám trở về. Bây giờ chính là thời điểm giao trì quốc đại nạn lâm đầu, hắn trở về để làm cái gì, bỏ đá xuống giếng sao? Hắn cho rằng dùng một kiếm chém quỷ thần, chúng ta liền sẽ cảm kích hắn sao? Những người trách mắng những lời này đều là một số người có tuổi tác cao, trong đó tức giận nhất chính là lão giả tóc trắng xóa, tuổi tác rất là cổ hủ kia. Hắn đứng ở phía xa xa nhìn chiếc thuyền pháp này, sự thống hận ở trong đáy mắt kia so với nhìn quỷ thần vừa rồi cũng đều nồng đậm hơn. Thật sự là người kia sao? Trong thuyền pháp này chính là người vào 100 năm trước làm ra sự tình nhân thần cộng phẫn tại giao trì quốc, chật vật đào tẩu. Thiên chân vạn sát, chính là hắn. Đáng giận, chúng ta đồng loạt ra tay, chém chết hắn, tại sao các ngươi lại không nói chuyện? Đi, chúng ta đi giết hắn. Lúc đầu Mạc lão cửu đến tột cùng đã làm gì ở giao trì quốc? Phương Quý nhìn qua một màn ở phía ngoài, trong lòng đều đã có một chút kinh hãi, ngẫm lại Phương lão gia mình cũng không phải là kẻ tốt lành gì, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, còn chưa gặp được loại tràn diện quần tình xúc động phẫn nộ, dường như tất cả mọi người đều hận không thể lập tức chém chết mình này, cho dù tu vi của những người này cũng không cao minh, nhưng loại ánh mắt vô cùng thống hận này, lại làm cho lòng người phát run. Mạc lão cửu đã làm gì mà khiến cho mọi người thống hận như vậy? Trắng trợn cướp đoạt dân nữ, trộm bàn đào của người ta, hay là tiểu vào trong bình rượu? Phương Quý không hiểu, chuyện như vậy chính mình ở Ngôn Ngưu Đầu đều đã từng làm. Thế nhưng người Ngôn Ngưu Đầu mặc dù trốn tránh chính mình, thế nhưng cũng không có thống hận chính mình, trở về còn mời mình ăn cơm. Chỉ bất quá, mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng nhìn khuôn mặt không thay đổi của Mạc Cửu ca, hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, vừa đề phòng những người ở bên ngoài kia thực sự vọt lên, vừa nhìn hoàn cảnh ở phía ngoài, tìm kiếm ngọn núi kia. 300 dặm đường, rất nhanh liền đến. Nhìn từ trong khoang thuyền ra ngoài, Phương Quý liền nhìn thấy một dãy núi xuất hiện ở phía trước, trên dãy núi có các đỉnh núi san sát, trong đó có một ngọn núi rất cao, giống như lợi kiếm, đâm thẳng vào mây, mà ở giữa núi còn có thể nhìn thấy mấy tòa đạo quán cùng với kiến trúc tọa lạc, chung quanh có trận quan nhàn nhạt lấp lóe, hẳn là đại trận hộ sơn, đúng là có một tòa tiên môn hạ lạc ở trên núi. Chung quanh vẫn có vô số người đi theo phía sau thuyền pháp, không ngừng thống mạ, xem ra bọn hắn chưa làm rõ chiếc thuyền pháp này đi nơi nào, hoặc là chưa tận mắt thấy mà Cửu ca rời đi, sẽ không bỏ qua. Bất quá ở trong những người bọn hắn cũng có rất nhiều tu sĩ lão bối, sau khi nhìn thấy Mạc Cửu ca đi đến nơi này, liền đi vào trong núi, không có đi về trước tòa thành lớn kia, liền ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra dừng lại đi. Tới gần sơn môn kia, Mạc Cửu ca nhàn nhạt phân phó. Sau đó hắn từ từ đứng dậy, ôm kiếm trong ngực, nhẹ nhàng cất bước đi ra khỏi thuyền pháp. Người đến là ai? Cũng vào một khắc Mạc Cửu ca đi ra khỏi thuyền pháp, tiếng ồn xung quanh hơi chìm xuống, một khắc sau đó, ở trong tòa sơn môn này, liền có vài vị đạo nhân bước trên mây mà ra, người cầm đầu mặc huyền bào, đầu đội hắc quan, vội vã đi về phía sơn môn, người còn chưa tới, liền đã rút kiếm ra khỏi vỏ, đặt ngang ở trước ngực, hét lớn đối với Mạc Cửu ca ở bên ngoài sơn môn, đây là cấm địa Thiên Môn Sơn, không thể tự ý tiến vào. Vù vù vù. Không chỉ có người trong sơn môn đi ra, coi như là những người một đường đi theo sau Mạc Cửu ca kia, cũng có thật nhiều người vọt ra. Bọn hắn đều đứng ở phía xa xa nhìn chằm chằm Mạc Cửu ca, như lâm đại địch. Trong mắt Mạc Cửu ca dường như không nhìn thấy bọn hắn, chỉ ngẩng đầu, nhìn ngọn núi cao nhất kia, nói, ta muốn đi lên. Lớn mật. Đạo nhân mặc huyền bào chính là sơn chủ Thiên Môn Sơn, hắn lộ ra vẻ mặt tức giận, chỉ kiếm vào Mạc Cửu ca, nghiêm nghị hét lớn, Ngọc Bút Phong cũng không phải ngươi muốn lên là lên, chớ cho rằng ta không biết ngươi là ai, hãy mau rời khỏi đây, Thiên Môn Sơn chúng ta không chào đón ngươi. Mạc Cửu ca trầm mặt, vẫn chỉ ngẩng đầu nhìn ngọn núi kia, không nói một câu. Sơn chủ Thiên Môn Sơn đã nói không chào đón ngươi, còn không mau rời đi. Mặt dày mày dạn ở lại nơi này thì có ích lợi gì? Nhanh đi bẩm báo Giao Tiên Tử không? Tuyệt đối không thể bẩm báo cho Giao Tiên Tử. Ở chung quanh cũng vang lên một mảnh hét lớn, có người quát tháo, có người thấp giọng thương nghị. Ta hỏi ý kiến của ngươi lúc nào? Cũng ở trong một mảnh tiếng chỉ trích, mà Cửu ca bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, nhìn thoáng qua Sơn chủ Thiên Môn Sơn. Ngươi Sơn chủ Thiên Môn Sơn thấy nhiều người lên tiếng ủng hộ chính mình như vậy, mới thoáng yên tâm, sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến. Mà Cửu ca cũng không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt mở miệng, ngươi hãy dọn ra ngoài, ta muốn ở đây. Lời nói của hắn đơn giản mà thẳng thắn, vừa nói chuyện, cũng đã đi về phía trước. Mà vị Sơn chủ Thiên Môn Sơn kia, sắc mặt đã đại biến trong nháy mắt, quát lớn, ngươi thật lớn mật xoẹt. Hắn còn chưa nói xong, mà Cửu ca bỗng nhiên vung một kiếm ra, trong chốc lát, một đạo kiếm quang mênh mông bay lên không, trong nháy mắt đi tới trên không Thiên Môn Sơn, bực kiếm ý sắc bén này, cũng lập tức khiến cho đại trận hộ sơn Thiên Môn Sơn khởi động, tạo nên tầng tầng trận quang. Chỉ bất quá, đại trận hộ sơn này, ở phía dưới kiếm ý, nửa hơi thở cũng đều không thể chống đỡ, liền đã trực tiếp bị kiếm ý quấy đến vỡ nát, hóa thành vô hình trong chốc lát. Oanh! Oanh! Oanh! Theo đại trận hộ sơn sụp đổ, trong núi cũng có không biết bao nhiêu trận môn sụp đổ, kiến trúc sụp đổ, rung động ầm ầm. Từ sơn môn đến giữa tòa Ngọc Bút Phong kia, xuất hiện một con đường do kiếm gọt ra. Sơn chủ Thiên Môn Sơn canh giữ ở trước sơn môn, cùng với mười mấy vị tu sĩ ở chung quanh nhảy ra ngoài lên tiếng ủng hộ cho hắn, thậm chí là tất cả tu sĩ giao trì quốc vây ở nơi xa, có thể là thống hận, có thể là chán ghét, có thể là xem thường nhìn Mạc Cửu ca, đều không khỏi run sợ. Tiếng quát mắng trước đó cũng đột nhiên biến mất sạch sẽ vào lúc này. Đi thôi. Mạc Cửu ca trực tiếp ôm kiếm, chậm rãi đi về phía ngọn núi kia. Hắn cũng không biết là đang nói cho Phương Quý ở trong thuyền pháp phía sau, hay là nói với Sơn chủ Thiên Môn Sơn đã ngây người như phỏng, hay là nói với vô số tu sĩ giao trì quốc đang vây xem. Ta tới đây, núi này chính là của ta, người tự ý vào sơn môn, giết. Phương Quý ở trong thuyền pháp, kinh hãi đến mức tròng mắt đã sắp rớt xuống. Một hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng thúc giục anh đệ điều khiển thuyền pháp, đi theo Mạc Cửu ca vào trong sơn môn, ánh mắt nhìn ra phía ngoài từ trong thuyền pháp, có thể nhìn thấy ánh mắt sững sờ của vô số tu sĩ giao trì quốc, bọn hắn đều giống như sơn chủ Thiên Môn Sơn cùng với các trưởng lão Thiên Môn Sơn, từng người vừa phẫn nộ, lại vừa thống hận, nhưng thẳng đến khi thuyền pháp lặng lặng lái vào trong môn, cũng không có bất luận kẻ nào đi ra ngăn cản. Chuyện này khiến cho Phương Quý cảm thấy rất ngạc nhiên, Mạc lão cửu lúc này làm sao lại giống như một kẻ khốn nạn không thèm nói đạo lý như vậy. Tiên môn trên thế gian đều có đủ loại quy củ nghiêm ngặt, vô luận là có ai tuân thủ hay không, cũng sẽ được viết ra rất rõ ràng. Thái Bạch Tông đã là tiên môn, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, không những có quy củ, còn là loại rất tuân thủ kia. Phương Quý cảm thấy, coi như là đệ tử bảo bối rất được Thái Bạch Tông coi trọng như hắn, nếu như tại sở quốc, làm ra bực sự tình đuổi người khác ra khỏi nhà của họ, sau đó chính mình tu hú chiếm tổ, Thái Bạch Tông cũng sẽ nhất định nghiêm trị mình, không nói đến những chuyện khác, việc này nói ra ngoài liền không dễ nghe, nhưng kết quả là, một trong hai vị tổ sư Thái Bạch Tông. Thế mà lại làm như vậy. Tiên môn người ta đang ở đây thật tốt, ngươi lại dùng một kiếm chém vỡ đại trận hộ sơn, buộc người ta đi ra ngoài. Nhất là bây giờ đám tu sĩ giao trì quốc này vốn đang ôm địch ý cực lớn, đây không phải là đổ thêm dầu vào lửa cháy hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Quý cũng đều cảm thấy hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu Mạc Cửu Ca. Đương nhiên hắn cũng không cảm thấy quan trọng đối với cách làm của Mạc Cửu Ca, dù sao sự tình cũng là Mạc Cửu Ca làm, cũng không liên quan đến mình. Khoan hãy nói, việc này mặc dù làm có một chút quá mức, nhưng cảm giác khi dễ người hắn liếc mắt nhìn Tiểu Lý Nhi một cái, bọn hắn cũng chỉ đành ngây ngốc đi theo Mạc Cửu Ca tiến vào Thiên Môn Sơn, mà Mạc Cửu Ca dường như cũng không có ý tứ muốn giải thích gì, chỉ bình tĩnh đi ở phía trước, đi theo đường mòn, leo lên Ngọc Bút Phong. Ngọn núi này nhìn như bình thường không có người tu hành, chỉ có một tòa đại điện tàn phá, mạng nhện giăng đầy, bất quá Mạc Cửu Ca cũng không thèm để ý, hắn thậm chí còn không tiến vào điện, mà là đi thẳng tới rì đỉnh núi, vung tay áo quét bụi bặm trên tảng đá, sau đó từ từ ngồi xuống. Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi vừa mới hạ thuyền pháp xuống nhìn thấy thế, muốn nhìn xem Mạc Cửu Ca muốn làm gì, kết quả Mạc Cửu Ca thật đúng là chẳng hề làm gì, chỉ ngồi ở trên tảng đá xanh, nửa canh giờ cũng đều không động đậy, xem ra ngồi lâu hơn nữa cũng không có ý định động. Chúng ta tới nơi là muốn làm gì? Chờ nửa ngày, Phương Quý thực sự không chờ được, đành phải tới hỏi thăm. Làm gì? Mạc Cửu Ca trầm mặc thật lâu, phản phất như mới phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Phương Quý. Ý tứ của ta là, chúng ta tới nơi này, sau đó muốn làm gì? Phương Quý đã có một chút sắp phát điên, mặt tràn đầy không hiểu hỏi. Mạc Cửu Ca nói, còn phải làm gì? Chẳng lẽ ngài thật sự muốn ở chỗ này? Phương Quý nghe được liền nghẹn họng nhìn trân trối, mặt tràn đầy khó mà tin được. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ Mạc Cửu Ca nhất định phải chiếm đoạt Thiên Môn Sơn, có phải là ngọn núi này có dụng ý đặc biệt gì, lại nói ở Viễn Châu còn phải trừ quỷ thần, cũng không biết Mạc Cửu Ca có thù oán gì với những tu sĩ giao trì quốc này, chỉ suy nghĩ một chút liền thấy rất dọa người, kết quả bây giờ Mạc Cửu Ca lại nói với chính mình, hắn tới ngọn núi này, chỉ là để ở. Mạc Cửu Ca trầm mặc thật lâu, gật đầu nói, đúng. Phương Quý nghe thế, lập tức trợn tròn mắt. Qua một hồi lâu, mới hơi gian nan hỏi, vậy quỷ thần tại Viễn Châu phải làm sao bây giờ? Mạc Cửu Ca hơi giật mình, nói, không phải đã chém rồi sao? Phương Quý đã sắp khóc, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi tiến vào Viễn Châu, nhất là đi tới tòa giao trì quốc này, đi tới trên đỉnh cao nhất này, Mạc Cửu Ca liền giống như là đổi thành một người khác, đầu óc trì độn, phản ứng cũng đều chậm nửa nhịp. Nếu như Mạc Cửu Ca trước kia là như thế này, hắn trái lại sẽ tin tưởng là người này đã phế đi. Ngài chỉ chém quỷ thần uy hiếp giao trì quốc, mà thôi. Phương Quý cũng không biết chính mình giải thích như vậy có hữu dụng hay không, còn các địa phương khác thì sao? Trận ma họa tại Viễn Châu này, người hãy giải quyết đi. Một lát sau Mạc Cửu Ca mới thở dài, nói, không cần đến hỏi ta. Ngươi cũng quá để mắt đến ta, rồi. Phương Quý cũng tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Cửu Ca sẽ cho chính mình một câu trả lời như vậy, cả người đều phát mộng. Có trời mới biết bây giờ ở trong Viễn Châu còn có bao nhiêu quỷ thần. Mạc lão cửu dùng một câu nhẹ nhàng như vậy liền giao cho chính mình, Mạc lão cửu tin tưởng đối với bản sự của mình như thế sao? Trong bụng của hắn lúc này, thật sự là có một bụng nghi vấn muốn hỏi, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt chết lặng của Mạc Cửu Ca, hắn cũng hiểu rằng lúc này vô luận hỏi cái gì chỉ sợ là đều vô dụng, thế là cũng dứt khoát không hỏi nữa, thở dài một tiếng, quay người chắp tay sau lưng rời đi. Vào trước khi đi xuống núi, quay đầu nhìn thoáng qua, Mạc Cửu Ca vẫn ngồi ở trên tảng đá, không nhúc nhích. Ngọn núi này rất cao, ngọn núi đâm thẳng vào mây, hàng phong phần phật, vạt áo của hắn thỉnh thoảng bị gió vung lên, lúc này hắn đang quay đầu nhìn về phương bắc, mà nhìn về phương bắc, chung quanh đều là mây trắng, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Xong, sư phụ của ta đã biến thành một kẻ ngớ ngẩn đi xuống từ trên đỉnh núi, đi vào thuyền pháp đổ ở trên ngọn núi bên cạnh, Phương Quý thở dài bất lực. Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh cũng phát sầu thay cho hắn, nhỏ giọng nói, Mạc tiên sinh giống như là có tâm sự, kẻ đần cũng đều biết hắn có tâm sự. Phương Quý bất đắc dĩ thở dài, nói, thế nhưng hắn không chịu nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu Lý Nhi cũng sửng sốt một chút, hỏi Phương Quý. Trước đây hai người bọn hắn mặc dù đi về phía Viễn Châu hoàn toàn xa lạ, không biết phải đối mặt với bao nhiêu quỷ thần, nhưng dù sao cũng có một vị trưởng bối như Mà Cửu Ca đi theo, trong tiềm thức cũng cảm thấy nghe theo hắn thì tốt hơn, nhưng lại không nghĩ tới, vị trưởng bối này lại không đáng tin cậy như vậy, sau khi đến, liền trước tiên kiếm một chỗ ở, cái gì cũng không làm, ngồi yên một chỗ ngẩn người, khiến cho bọn hắn cũng mờ mịt đi xuống dưới nhìn một chút, trước tiên cần phải hiểu. Rõ, Mạc lão cửu đến tột cùng đã làm cái gì. Phương Quý suy nghĩ một phen, liền hô lên một tiếng, gọi anh đề ra, lôi kéo Tiểu Lý Nhi, cùng nhau đi xuống dưới núi. Lúc đi tới trước núi, chỉ thấy đám tu sĩ giao trì quốc kia đã tán đi không ít, nhưng vẫn còn có rất nhiều người tụ tập ở nơi này. Trong đó còn bao gồm Sơn Chủ Thiên Môn Sơn vừa mới ngăn cản Mạc Cửu Ca, lúc này hắn còn đang cầm kiếm trong tay, giống như là cực kỳ căm tức, hận không thể xông vào liều mạng đến cùng với Mạc Cửu Ca. Chung quanh lại có không ít người đang khuyên bảo hắn, mà ở trong Sơn Môn thì đang có không ít đệ tử Thiên Môn Sơn khiêng đỉnh nhất kiếm, vận chuyển đồ vật ra ngoài Sơn Môn, bây giờ đã chất thành một ngọn núi nhỏ cao cao ở bên ngoài. Xem ra lời nói của Mạc lão cửu rất hữu dụng, Thiên Môn Sơn thế mà thật sự dự định muốn dọn nhà. Mau nhìn, người của bọn hắn xuống có người thấy được thân ảnh của Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi ở phía xa, lập tức chỉ rõ. Âm thanh nghị luận ở bên ngoài Sơn Môn đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía mấy người Phương Quý. Trong ánh mắt không thiếu hận ý, xem ra hận một người hận cả nhà, bọn hắn ngay cả mấy người mình cũng căm hận. Dù sao thì cũng phải hỏi xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mới được. Phương Quý suy nghĩ trong lòng, đi tới trước Sơn Môn, tính toán mở miệng như thế nào, nguyên bản còn muốn bày ra thái độ tốt một chút, kết quả cách những người này càng gần, liền càng thấy rõ ràng ánh mắt phẫn hận và chán ghét trên mặt bọn hắn, bật thốt, các ngươi nhìn cái gì? Đã đến lúc chúng ta hỏi ngươi. Phương Quý vừa mới mở miệng, bầu không khí ngưng trọng chung quanh bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Những tu sĩ giao trì quốc u lãnh nhìn mấy người Phương Quý kia, trong nháy mắt cũng bắt đầu trở nên ồn ào loạn thất bát tao, các ngươi tới để làm gì? Bây giờ giao trì quốc chúng ta chính là thời điểm rối loạn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đến bỏ đá xuống giếng? Ngang ngược bá đạo, ý thế hiếp người, chẳng lẽ thế gian này không có công bằng sao? Các loại lời nói phẫn nộ chỉ trích, lập tức giống như là ném Phương Quý vào trong đống lửa. Hắn vốn là muốn đến đây hỏi thăm, vào lúc này ngược lại là không có cơ hội hỏi. Đám tu sĩ chung quanh đã thực sự nổi giận đùng đùng, khiến cho hắn cũng vô thức nhất pháp lực lên, không dám buông lỏng. Ngược lại là Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh, tính nhẫn nại rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với Phương Quý, nghe vậy vội vã ngăn ở trước người Phương Quý, đường vân tím trên mặt nàng bây giờ đã biến mất hơn phân nửa, bộ dáng cực đẹp, lại thêm tinh huyết bản mệnh tổn hại trước đó còn chưa khôi phục, có vẻ hơi yếu đuối, lúc này nàng đi về phía trước, cũng làm cho nộ khí của đám tu sĩ thoáng giảm đi, sau đó nàng nhẹ nhàng vái chào thi lễ với đám tu sĩ, nói khẽ, chư vị tiền bối, đồng đạo, chớ nên hiểu lầm. Chúng ta tới nơi này là vì giúp các ngươi ngăn cản quỷ thần làm loạn, ngăn cản quỷ thần làm loạn. Đám người ở chung quanh có một chút yên tĩnh, sau đó tiếng hét phẫn nộ lại nổi lên, chúng ta cần các ngươi hỗ trợ sao? Tên ác tặc kia trở về, làm sao có bực hảo tâm này? Có người thậm chí càng phẫn nộ hơn, gầm lên xông về phía trước, quát, nhanh chóng cút khỏi giao trì quốc, đó chính là trợ giúp lớn nhất đối với chúng ta. Chuyện này Tiểu Lý Nhi cả một đời cũng chưa từng nhìn thấy loại trận thế này, lập tức cảm thấy khó xử, thoáng lui lại. Tất cả im miệng cho ta. Phương Quý thấy thế, đạp một bước ngăn ở trước người Tiểu Lý Nhi, lấy Thiên Tà Long Thương ra cầm trong tay, quát, ai dám tới gần, trước tiên ăn một thương của ta. Ở dưới tình huống hỗn loạn như thế này, quát lớn một tiếng như thế, ngược lại là hữu dụng, đám tu sĩ chung quanh bị tiếng quát của hắn đè ép, mấy vị tu sĩ vừa muốn mượn nộ khí xông lên, cũng vội vàng thu lại bước chân, sau đó Phương Quý hơi lườm bọn hắn, tiện tay chỉ Thiên Tà Long Thương về phía một người trong đó, quát hỏi, người nói trước đi, Mạc lão sư phụ của ta đến rốt cuộc đã làm chuyện gì, mà các ngươi lại mắng hắn như thế? Biết rõ còn cố hỏi. Nguyên lai ngươi là đệ tử của hắn, vậy tất nhiên cũng không phải là vật gì tốt. Năm đó hắn làm sự tình gì tại giao trì quốc chúng ta, chẳng lẽ chính hắn cũng không biết sao? Chung quanh lại có những giọng nói ồn ào vang lên, mồm năm miệng mười không thể nghe rõ đang nói cái gì. Ngươi hãy đi đến đây đi. Trong lòng Phương Quý vừa sốt ruột, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, thân hình bỗng nhiên lấn đến gần, túm chặt một kẻ mắng hung ác nhất ở trong đám người, sau đó thân hình rung động ở trong không trung, liền đạp trên hư không trở về trong Thiên Môn Sơn, tiện tay ném đối phương vào trong một tòa cung điện, lệnh cho anh đệ canh giữ ở trước Sơn Môn không để cho người khác vào, cầm Thiên Tà Long Thương chỉ trực tiếp vào mặt của đối phương. Người muốn làm cái gì? Đó là một tu sĩ có bộ dáng khoảng chừng 30 tuổi, chợt bị Phương Quý bắt giữ, lập tức quá sợ hãi. Mau mau nói cho ta biết, các ngươi vì sao lại hận sư phụ của ta như vậy? Phương Quý lộ ra vẻ mặt uy hiếp, nếu như không nói, một thương này của ta sẽ đâm xuống. Vì sao lại hận sư phụ ngươi? Tu sĩ kia cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Phương Quý vẫn hỏi cái vấn đề này, sau đó gầm thét, 100 năm trước, sư phụ của ngươi nổi điên, dùng kiếm chém tiên linh, bây giờ lại trở về diễu võ dương oai, chẳng lẽ chúng ta còn không thể hận hắn hay sao? Nổi điên, dùng kiếm chém tiên linh. Nghe vị tu sĩ giao trì quốc kia gầm thét, Phương Quý cũng phát mộng, tiếp tục ép hỏi, đã xảy ra chuyện gì, nói rõ một chút. Ha ha, muốn nói thì nói, cho rằng ta sợ các ngươi hay sao? Tu sĩ giao trì quốc kia mặt tràn đầy phẫn nộ, nghiêm nghị quát, 100 năm trước, tên ác tặc kia, chính là sư phụ của ngươi, đào mệnh trở về từ biên giới Tây Hoang, vốn là do tu sĩ giao trì quốc chúng ta cứu, thậm chí không tiếc để cho hắn mượn nhờ linh mạch thượng cổ chữa thương, đại ân như thế, chẳng lẽ là giả sao? Thế nhưng hắn đã hồi báo đại ân của tu sĩ giao trì quốc như thế nào? Sau đó tu vi của hắn phóng đại, chẳng những không có mang ơn, ngược lại còn ngấp nghé tiên đạo của giao trì quốc, ban đêm lẻn vào giao trì trộm đào, sau đó giao tiên tử đã vạch trần hành vi trơ trẽn của hắn tên ác tặc này làm ra chuyện xấu như thế, không những không thẹn, ngược lại còn tranh cãi với giao tiên tử, tu sĩ tiền bối của bảy tông 12 tộc giao trì quốc chúng ta đều đến khuyên bảo, ai ngờ tên ác tặc này lại thẹn quá hóa giận, nổi giận rút kiếm, phải biết rằng bảy tông 12 tộc giao trì quốc chúng ta đều là dựa vào linh mạch thượng cổ để tu hành, linh mạch này đạt được sự ôn dưỡng trong vạn năm, vốn đã sinh sôi ra tiên linh, mà tên ác tặc này ở dưới sự xấu hổ, thế mà dùng một kiếm chém chết tiên linh, tu sĩ tiền bối của chúng ta sau khi kinh hãi liền tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị hắn chém giết, tự thương vô số máu chảy thành sông, thi chết thành đống, tên ác tặc này lúc trước liền ở ngoài giao trì quốc, gặp người liền giết, khoảng chừng 3 ngày 3 đêm, không chỉ có giao trì quốc chúng ta, ngay cả tôn phủ Viễn Châu, cũng có không biết bao nhiêu người bị hắn giết, người đi hỏi một chút liền biết. Bây giờ các tiên môn ở giao trì quốc, nhà nào không có tiền bối chết ở dưới kiếm của hắn, người nào không có biển máu thâm cừu với hắn, mà ngươi là đệ tử của hắn, ngược lại còn hỏi vì sao chúng ta hận hắn, chúng ta không những hận hắn, còn muốn giết hắn. Nghe vị tu sĩ giao trì quốc này nghiêm nghị hét lớn, mặt tràn đầy phẫn nộ, Phương Quý cũng đều phát mộng. Thiên Tà Long Thương một mực ngang ngược bá đạo chỉ lên trên mặt đối phương, cũng thu hồi lại theo bản năng, lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng thực sự cảm thấy có một chút kinh hãi, nhìn vị tu sĩ này vào thời điểm nói chuyện nổi giận đùng đùng, ngược lại không giống như là đang nói láo, nhưng mấu chốt là lấy oán trả ơn, ban đêm trộm bàn đào, thẹn quá hóa giận, cầm kiếm giết người, đây là sự tình mà Mạc Cửu Ca có thể làm ra sao? Trong đầu của Phương Quý, vô thức nổi lên sự tình từ lúc được A Khổ dẫn đi gặp Mạc Cửu Ca, lại học kiếm với hắn. Người Mạc Cửu Ca này, đương nhiên không được tính là kẻ tốt lành gì, nhìn như chững chạc đàng hoàng, kỳ thật cũng là một bụng ý nghĩ xấu, phúc lợi của đệ tử Thái Bạch Tông tại Tiểu Bích Hồ, chính là do tên gia hỏa này cố ý an bài, hơn nữa còn làm người cực kỳ không chịu trách nhiệm. Mỗi ngày nằm ở trên ghế mây xuân đau thu buồn, trên danh nghĩa là sư phụ của mình, kỳ thật đồ vật dạy mình còn không nhiều bằng sư bá Triệu Chân Hồ, nếu bàn về thủ đoạn sát phạt, hắn cũng đúng là rất điên cuồng. Cho tới hôm nay, Sở Quốc còn đang lưu truyền truyền thuyết năm đó hắn dùng một kiếm phong tiên môn, đồ tiên như giết chó, chỉ chính là vào thời điểm hắn cùng với tông chủ Thái Bạch Tông năm đó đến Sở Quốc khai sơn lập đạo, xảy ra tranh chấp cùng với năm đại tiên môn, đối phương cũng không biết làm chuyện gì chọc giận hắn, hắn liền trực tiếp cầm kiếm tìm tới cửa, ngăn ở trước sơn môn của đối phương, tới một người giết một người. Thẳng đến khi diệt tông mà loại sự tình cầm kiếm ngăn cản ở trước. Sơn môn này, hắn cũng đã làm tại giao trì quốc. Trong lòng ngược lại loáng thoáng cảm thấy chuyện này có một chút giống với thủ đoạn của Mạc Cửu Ca, thế nhưng lời nói của vị tu sĩ giao trì quốc này Phương Quý lung lay đầu, trong lòng khó mà tin được. Mạc Cửu Ca nếu ngay cả thủ đoạn cầm kiếm ngăn cản ở trước sơn môn cũng làm, vậy thì ban đêm trộm bàn đào, hắn cũng tin. Thế nhưng bốn chữ lấy oán trả ơn, Phương Quý căn bản không tin tưởng Mạc Cửu Ca có thể làm ra chuyện như vậy. Chỉ là trong lòng mặc dù không tin, nhưng nhìn bộ dáng vị tu sĩ này nổi giận đùng đùng, cũng không giống như đang nói láo. Sự tình mà ngươi nói là do ngươi tận mắt nhìn thấy. Sau khi sửng sốt một lúc, Phương Quý mới bỗng nhiên lắc đầu, nhìn vị tu sĩ giao trì quốc kia hét lớn. Tận mắt nhìn thấy. Vị tu sĩ giao trì quốc này nghe vậy liền nở nụ cười lạnh, điềm nhiên nói, sự tình mà tu sĩ giao trì quốc chúng ta đời đời truyền lại, còn có thể là giả. Huống hồ mặc dù ta không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng sự tình lúc tên ác tặc này canh giữ ở bên ngoài giao trì quốc, 3 ngày 3 đêm, giết người như ngóe, máu chảy thành sông, có không biết bao nhiêu người đều nhìn thấy, thanh thiên bạch nhật, càng không tươi sáng, chẳng lẽ còn có người nói xấu hắn. Chuyện này nghe đối phương nói, Phương Quý cũng phát mộng, có một chút không biết nên nói thế nào. Tiểu ác tặc, mau giao Trương Đạo Huynh ra, trăm năm trước các ngươi đã phạm vào tội nghiệt ngập trời tại giao trì quốc, bây giờ thế mà còn muốn lấn chúng ta hay sao? Chư vị đồng đạo, liều mạng với bọn hắn còn chưa đợi hỏi thêm cái gì, lúc này ở bên ngoài sơn môn Thi Môn Sơn, tiếng quát mắng đã càng ngày càng vang. Người ở bên ngoài cũng không biết Phương Quý bắt vị tu sĩ giao trì quốc kia vào để làm gì, trong lòng rất sốt ruột, từng người đứng ở trước sơn môn lớn tiếng gào thét, bất quá lúc này anh đệ đang bộc phát ra một thân khí thế hung ác, sủa to gâu gâu đối với những người này, dù sao nó cũng đường đường là thần thú, người bình thường cũng không đối phó được, lại thêm Mạc Cửu Ca trước đó đã nói, ai dám bước vào sơn môn sẽ dùng kiếm giết, bởi vậy mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng cũng không có ai thật sự dám xông vào, bất quá người nghe nói đến việc này càng ngày càng nhiều, đều chạy đến trước sơn môn mắng to. Được rồi, người hãy đi ra ngoài trước đi. Phương Quý gấp đến mức gãi lỗ tai, ném vị tu sĩ này ra ngoài. thế mà liền thả cho ta đi. Vị tu sĩ này cũng hơi có một chút không nghĩ ra, nhưng thấy Phương Quý thật sự muốn thả hắn, liền chửi thề một tiếng, nghênh ngang rời đi. Phương Quý ca ca Tiểu Lý Nhi cũng đang một mực đứng ở cửa điện, lúc này chần chờ mở miệng nói. Không được, ta không nhịn được, ta muốn đi hỏi Mạc lão cửu. Trong lòng Phương Quý buồn bực, nhìn thoáng qua bên ngoài sơn môn, càng nhìn trong lòng càng bực bội, trầm giọng nói, sư phụ của ta mặc dù cũng không phải là đồ gì tốt, nhưng ta không tin hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, chuyện này tất nhiên là có người nói xấu hắn, hãy chờ ta đi hỏi rõ, nếu như thực sự có người cố ý bôi đen thanh danh của hắn, ta sẽ cắt đứt chân của đám tu sĩ giao trì quốc này. Tiểu Lý Nhi nghe thế, liền yên lặng đi sau lưng Phương Quý. Nàng kỳ thật nhìn ra được, Phương Quý lúc này cũng đã thật sự nổi giận. Lấy oán trả ơn, trộm bàn đào vào ban đêm, giận dữ giết người. Dù là chuyện nào đi nữa cũng đều đủ để triệt để hủy đi thanh danh của một người. Người tu hành, coi trọng đầu óc sáng suốt, không thẹn với thiên địa, làm sao có thể chịu được dạng bôi nhọ này. Ta xác thực đã làm như vậy. Nhưng vượt quá dự kiến của hai người Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi, cũng vào lúc Phương Quý nổi giận đùng đùng lên núi, sau khi thuật lại tất cả những gì mà vị tu sĩ giao trì quốc kia nói cho Mạc Cửu Ca, Mạc Cửu Ca ngồi ở trên tảng đá, thế mà gật đầu nhẹ xác thực đã từng có tu sĩ giao trì quốc cứu ta. Ta cũng xác thực đã từng mượn nhờ linh mạch thượng cổ để chữa thương Mạc Cửu Ca, lúc này chính là mặt không biểu tình, hoặc nói là vẻ mặt của hắn đã mất đi sự biến hóa, thần sắc cũng dường như có một chút khô khan, chỉ hờ hững mở miệng nói, sự tình dùng một kiếm chém linh mạch bọn hắn ôn dưỡng vạn năm, càng là thật, tiên linh sắp xuất thế kia cũng là bị ta chém, không chỉ có chém, còn là dùng một kiếm chém gãy linh căn, khiến cho nó vĩnh viễn không thể sinh ra. Về phần giết người, ha ha, hắn bỗng nhiên đờ đẫn bật cười, quay đầu nhìn Phương Quý một chút, chỉ thấy trong mắt tràn đầy tơ máu, mỏi mệt không gì sánh được. Năm đó ta giết rất nhiều người tại giao trì quốc, vào thời điểm vừa tới. Đã giết không ít, về sau lại giết càng nhiều, ta cầm kiếm chặn ở ngoài giao trì quốc, giết 3 ngày 3 đêm, Ngọc Chi Hà cũng đều nhuộm đỏ, nếu như không phải sư huynh chạy đến, cưỡng ép mang ta đi, ta chỉ sợ là còn muốn giết, sẽ giết càng nhiều. Ngàn Phương Quý nghe được, cũng đều có một chút rợn cả tóc gáy, vô lực nói, việc này rất lớn, ngài cũng đừng có tùy hứng, đều là sự thật. Mà Cửu Ca lạnh lùng mở miệng, sau đó chậm rãi nhìn ra ngoài núi. Lúc này trời đất đang chuyển mình, gió thổi lay động mây trời, mà thanh âm của hắn cũng lập tức trở nên có một chút đạm mạc. Sư huynh đau khổ khuyên bảo ta trở lại đây, ta biết, hắn chính là hy vọng ta mở ra phần tâm kết này, nhưng có ích lợi gì chứ, mọi chuyện cũng đều đã xảy ra rồi, kết cục cũng đã định, không thể thay đổi sự tình trước kia, những chuyện khác cũng không cần thiết phải sửa lại. Ấy, sư tôn, ngài đừng có nói như vậy, giọng điệu của hắn khiến cho trong lòng Phương Quý sinh ra một chút lo lắng, nhịn không được khuyên bảo. Các ngươi đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Mà Cửu Ca bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, nặng nề thở dài, nói, sư huynh bảo ta trở lại đây, vốn là dư thừa, để cho các ngươi đi tới cùng với ta, cũng không có tác dụng gì, có lẽ là hắn quá có lòng tin đối với ta, cho rằng ta trở lại đây liền có thể mở ra khúc mắt, nhưng trên thực tế hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm trở nên lạnh lùng, các ngươi không cần ở lại nơi này giúp ta, không bằng hãy sớm đi trở về đi. Phương Quý quan sát Mạc Cửu Ca nửa ngày, rốt cục vẫn kéo Tiểu Lý Nhi, lặng lẽ đi xuống núi. Trên đường đi, hắn cũng chỉ cau mày, trong lòng tràn đầy tâm sự. Tiểu Lý Nhi nhìn ra tâm tình nặng nề của hắn, cũng biết hắn đang lo lắng, liền từ từ đi theo bên cạnh hắn. Bây giờ màn đêm đã giáng lâm, đệ tử Thiên Môn Sơn đều đã chạy ra ngoài, trống vắng không có người, chỉ có tiếng gió rít gào xuyên qua rừng cây, giống như quỷ khóc, khiến cho người ta cảm thấy giống như là người trăm năm trước bị Mạc Cửu Ca giết chết trở về đòi nợ. Hai người đến một thác nước trên núi và ngồi yên lặng. Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên lôi kéo tay áo của Phương Quý, nhỏ giọng nói, Phương Quý ca ca, chuyện này không đúng. Phương Quý quay đầu nhìn nàng một chút, hỏi, cái gì không đúng? Vào lúc này Tiểu Lý Nhi đã lộ ra thần sắc rất nghiêm túc, nói, mặc dù lời nói của tu sĩ giao trì quốc cùng với Mạc tiên sinh đều không khác mấy, nhưng ta cảm thấy chuyện này nhất định không phải như vậy. Nếu như năm đó Mạc tiên sinh thật sự làm nhiều chuyện ác như vậy tại giao trì quốc, cho nên đạo tâm có thẹn mới gặp tâm kiếp mà nói, như vậy hắn hiện tại hẳn là sẽ cảm thấy rất xấu hổ, lần này trở về cũng là ăn năn, nhưng trên thực tế bộ dáng của hắn cũng không phải là ăn năn, cũng không phải là xấu hổ. Nếu phải nói, ta lại cảm thấy hắn giống như có một chút cẩn thận. Nhìn thoáng qua phương hướng Ngọc Bút Phong, nàng thấp giọng nói, ủy khuất. Người đã lớn như vậy, có gì mà còn ủy khuất? Phương Quý nghe thế liền có một chút tức giận bất bình, nhếch miệng, nói, bất quá ngươi nói cũng đúng, việc này tất nhiên có kỳ quặc. Tiểu Lý Nhi cảm thấy nao nao, hỏi, ngươi cũng nghĩ đến chuyện gì sao? Ta không cần nghĩ đến chuyện gì. Phương Quý lắc đầu, nói, ta căn bản cũng không tin hắn là loại người này. Nói xong hắn đã đứng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn thoáng qua phương hướng Ngọc Bút Phong, nói, Phương lão gia ta từ nhỏ đến lớn, nhìn người cũng chưa hề nhìn lầm, tông chủ nếu đã để cho ta đi theo hắn, vậy ta phải quản chuyện này, phải điều tra ra manh mối. Sư phụ của ta, không thể để cho người khác khi dễ. Nói là làm, sau khi xác định sự tình mà Cửu Ca trải qua tại giao trì quốc vào 100 năm trước không có đơn giản như mặt ngoài,